Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Trên người Tôn Vị Bình giáp sắc đen kịt phát sáng, bộ mặt cũng bao trùm lấy từng mảnh lân giáp, một đôi nghịch thần đao to lớn tại thân thể hai bên giơ ra, hắn nhìn chăm chú Lam Hiên Vũ, đột nhiên mở miệng nói, Kim Long công chúa, nhận thua đi, dùng tình trạng của ngươi bây giờ, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của ta, làm vợ của ta đi, về sau ngươi chính là phu nhân tộc trưởng, hậu đại chúng ta nói không chừng có thể trở thành Đường Lăng Long, lời vừa nói ra, dưới đài một mảnh xôn xao, vị này ý nghĩ quả thực là táo bạo. Đúng là nói Đường Lăng tộc không có đầu óc cũng đúng, Long kỵ sĩ của Long tộc người ta còn ở đây này, lời này không phải là đắc tội với người sao? Thủ tọa Thiên Mã cười như không cười hướng Trung Chí Xương cùng Hoàng Lương Vĩ nhìn lại, Trung Chí Xương biểu lộ không có gì thay đổi, Hoàng Lương Vĩ cũng đã nhíu mày. Trung Chí Xương quay đầu lườm Hoàng Lương Vĩ, sắc mặt Hoàng Lương Vĩ mới khôi phục như thường, thần niệm hai người cũng theo đó đụng lẫn nhau một cái. Hoàng Lương Vĩ, nha đầu này có thể là đang diễn, đang muốn cạnh tranh giải nữ diễn viên chính của Oscar. Nàng căn bản là không có thụ thương, tiêu hao cũng không lớn, Trung Chí Xương, ngươi cũng phải diễn một chút đi, thay nàng che giấu một chút, đừng để tên Thiên Mã tộc kia nhìn ra, Hoàng Lương Vĩ, ngươi yên tâm đi, sẽ không đâu, cái tên này khẳng định là ngấp nghé lăm của chúng ta, tiểu tử Đường Lăng tộc này thật sự chính là đầu óc bị nước vào nên chạm mạch, muốn chết cũng trách không được người khác, được, cường giả siêu thần đâu có đơn giản như vậy, Hoàng Lương Vĩ lúc trước xuất thủ, không chỉ là vì bảo vệ lôi đài số 1. Không đến mức để cho lực bạo tạc nổ tung của quang ám thần lôi lan đến bên ngoài, đồng thời cũng là vì yểm hộ khí tức quang ám thần lôi. Do đó để cho thủ tọa Thiên Mã cùng với cường giả siêu thần của Thiên Mã tộc không cách nào chính thức cảm nhận được sóng năng lượng ba động của quang ám thần lôi. Đồng thời cũng giúp Lam Hiên Vũ che giấu khí tức bản thân. Thời điểm Hoàng Lương Vĩ xuất thủ, thủ tọa Thiên Mã vốn cũng là chuẩn bị xuất thủ, nhưng ở một cái chớp mắt kia, lại bị thự quang long kỵ sĩ như có như không quấy nhiễu một phát, do đó mới chỉ hoãn nửa bước. Mà loại thời điểm này, hắn cũng không thể thật sự trở mặt, cũng chỉ có thể tùy ý để bọn hắn làm như vậy. Bất quá, Hoàng Lương Vĩ không biết là, chính là bởi vì Lam Hiên Vũ cảm nhận được chính là hắn, cho nên mới đem trạng thái chính mình không có bị thương phóng thích cho hắn biết được, bằng không mà nói, tự nhiên có tầm bảo thú tiến hành che giấu. Hắn làm sao có thể lưu lại sơ hở như vậy cơ chứ? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người có thể nói là đấu trí với dũng khí, mới tạo thành một màn trước mắt là tên Tôn Vị Bình của Đường Lang tộc đang kêu gào này. Lam Hiên Vũ vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại chỗ không hề động, nhưng sau lưng hắn Bạch Tú Tú đã đứng lên, Bạch Tú Tú tầm mắt lạnh như băng nhìn về phía Tôn Vị Bình, lạnh lùng thốt ra, chỉ bằng ngươi sao? Tôn Vị Bình cười hắc hắc, chỉ bằng ta thôi, như thế nào, Kim Long công chúa không phải đã không thể chiến đấu sao? Đáng tiếc, Đường Lăng tộc chúng ta cuối cùng cũng chỉ có thể có một vị bạn lữ, bằng không, ngươi cũng có thể đấy, Bạch Tú Tú đột nhiên cười, quay đầu nhìn thoáng qua Lam Hiên Vũ ngồi dưới đất, tỉ tỉ. Trận này để cho ta tới đi, Lam Hiên Vũ lúc này đã mở to mắt, 10 phút đã không sai biệt lắm, hắn từ dưới đất trôi giặt bồng bềnh, mặt ngoài nhìn lại tựa hồ cũng không có gì thay đổi, nhưng hắn càng như vậy, càng sẽ có người cho rằng, hắn lúc trước bên trong một trận chiến kia đã tiêu hao rất lớn, dù sao, uy thế quang ám thần lôi cùng thương thế Chu Thành đã hiện ra, được, muội lên đi, Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng, hướng một bên thối lui, Tôn Vị Bình gấp gáp thốt ra, các ngươi cùng lên đi, Lam Hiên Vũ liếc mắt nhìn hắn. Lại không có mở miệng, chẳng qua là đi đến một bên đứng vững, yên lặng nhìn chăm chú lấy hắn, thời gian đã đến, một bộ thần long giáp màu xanh đậm bao trùm toàn thân Bạch Tú Tú, trong tay long thương nổi lên, trong chốc lát, nhiệt độ trên lôi đài phẳng phất đều tùy theo hạ thấp, Lam Hiên Vũ trước đó trong chiến đấu đều không có mặc vào thần long giáp, lúc này thần long giáp màu xanh đậm vừa ra, lại thêm dung nhan cùng dáng người tuyệt mỹ, Bạch Tú Tú lập tức thành tiêu điểm toàn trường, đã xem qua Thăng Long đại tái cường giả các tộc đều biết. Biểu hiện của vị Tú Tú này tại bên trên Thăng Long đại tái cũng là tương đối chói sáng, chính là dựa vào sự giúp đỡ của nàng, Lam mới đoạt được quán quân. Có thể nói tại trên con đường Lam đoạt được giải quán quân, không thể bỏ qua công lao của nàng. Lúc này, khi nàng phóng xuất ra khí tức của mình, toàn bộ tia sáng trên lôi đài đều trở nên mờ đi mấy phần, tựa hồ tất cả quang mang đều bị nàng thôn phệ, Tôn Vị Bình trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, ta đây trước tiên hạ gục ngươi, sau đó lại hạ gục Lam, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ngang tàng bắn lên. Lao thẳng đến phương hướng Bạch Tú lao đến. Quá nhanh, tốc độ Tôn Vị Bình thật nhanh, cơ hồ là không cần lấy đà bắn người ra, cũng đã tựa như đạn pháo vọt ra, phương thức chiến đấu của Đường Lăng tộc cũng là dựa vào sức bật, nương tựa theo sức bật siêu cường, đôi đao sắc bén, hơn nữa lập tức tách ra lực lượng cùng sắc bén đánh tan đối thủ, bọn họ là kết hợp tốc độ cùng lực lượng, chỉ có điểm yếu là phòng ngự yếu kém. Tôn Vị Bình với tư cách đệ nhất nhân một đời tuổi trẻ của Đường Lăng tộc, tự nhiên cũng là đã nhận được chân tủy bổn tộc truyền thừa. Thân thể của hắn trên không trung mang theo một chuỗi ảo ảnh, khí tức vô cùng sắc bén, đúng là làm toàn bộ không gian trên lôi đài tựa hồ cũng bị xé nát, lại để cho tất cả không gian chấn động đều trở nên phá thành mảnh nhỏ. Sắc bén cực hạn, đây là sắc bén đã tu luyện đến cực hạn, loại sắc bén này khắc chế đúng là cường giả am hiểu năng lực thuộc tính không gian, bởi vì nghiền nát không gian căn bản là không có cách nào truyền tống. Một đôi nghịch thần đao giơ lên, cơ hồ là như thiểm điện ngay tại không trung giao nhau chém ra. Hai đạo quang nhận cực lớn dài chừng trăm thước, bao trùm thẳng đến Bạch Tú Tú, nghịch thần đao, chảm thần diệt hồn. Tú Tú đứng tại chỗ, trong tay long thương chỉ về trước, đáy mắt tản ra u quang. Lúc đối mặt đối thủ có cường đại cỡ nào, bên trong thời gian nửa năm này, nhưng lúc nào nàng cũng vô cùng bình tĩnh. Nàng rất rõ ràng Lam Hiên Vũ đang nhanh chóng tiến bộ, nàng lại làm sao không phải như thế. Tại dưới trợ giúp của Lam Hiên Vũ, nàng cũng bắt đầu tăng lên thực lực của chính mình, áp chế cảnh giới, không để cho mình tùy tiện đột phá đến thần cấp. Đối với sở học bản thân, nàng càng là dung hội quán thông, tạo thành năng lực thuộc về mình, nàng đã hoàn thành 3 lần luyện thể. Long lực càng là được huyết mạch long thần của Lam Hiên Vũ trợ giúp sinh ra thuế biến, nàng bây giờ, so sánh cùng nửa năm trước đó, cũng là hoàn toàn khác biệt. Hai lưỡi hai chém ra, đơn giản hùng hồn, trong chốc lát, quang ảnh hình rồng to lớn không hề có điểm báo trước nổi lên tại sau lưng Bạch Tú Tú. Hư ảnh to lớn này để cho người ta một loại cảm giác vô cùng kỳ dị, giống như là bản thể nàng trực tiếp xuất hiện, cong lên một tiếng giòn vang, băng ma long thương vừa vặn đâm vào phía trên điểm nghịch thần đao đan xen vào nhau, hai đạo đao ánh sáng cự đại tùy theo tán loạn, nhưng Tôn Vị Bình cũng đã đến gần Bạch Tú Tú, một đôi nghịch thần đao trong nháy mắt huyễn hóa ra vô số ánh đao, nhanh như tia chớp hướng Bạch Tú Tú hạ xuống, người xem cuộc chiến không hẹn mà vì nàng lau vệt mồ hôi. Tôn Vị Bình mặc dù không có đầu óc, nhưng thực lực là thật sự mạnh, dám xuất ra một khối thiên dưỡng tinh thạch làm phí dụng khiêu chiến, nhất định cũng phải có thực lực. Bạch Tú Tú lại không sợ chút nào, đối mặt ánh đao điên cuồng kia, thân thể Bạch Tú Tú bắt đầu xê dịch nhanh hơn, từng vòng vầng sáng màu đen dùng thân thể của nàng làm trung tâm nhộn nhạo lên hướng ra phía ngoài, nàng uyển chuyển nhảy múa, từng đạo ánh đao vừa rơi xuống, liền sẽ bị vầng sáng màu đen chung quanh nàng làm chệch hướng ban đầu. Trong tay nàng băng ma long thương cũng sẽ xuất hiện tại vị trí thích hợp nhất, ngăn cản được nghịch thần đao điên cuồng công kích đến. Năng lượng kinh khủng kéo dài bùng nổ, từng đạo ánh đao, mũi thương tung hoành bay lượn, trong lúc nhất thời, hai người chiến đấu khí thế hừng hực. Đối mặt với nghịch thần đao hung mãnh công kích, Bạch Tú Tú lại một bước cũng không nhường, cùng Tôn Vị Bình đối chiến lực lượng ngang nhau. Một màn này làm người khác đối với Bạch Tú Tú lau mắt mà nhìn, mặc dù mọi người đều không cho rằng Tôn Vị Bình có thể chiến thắng Kim Long công chúa, nhưng thực lực Tôn Vị Bình tại bên trong thế hệ tuổi trẻ các tộc tuyệt đối là đứng hàng đầu, không nghĩ tới, tọa long của Kim Long công chúa, tại bên trên Thăng Long đại tái rõ ràng thực lực yếu kém, nhưng Tú Tú lại có thể cùng hắn chiến đấu thành dạng này, cho Kim Long công chúa tranh thủ thời gian khôi phục, điều này làm cho người ta phải kinh ngạc, Tú Tú mạnh như thế sao? Bạch Tú Tú lúc vừa mới bắt đầu vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì trên người Tôn Vị Bình bộc phát ra khí tức sắc bén thật sự là cường đại, không gian đều tại trong lúc vô hình bị xé rách ra, tính bùng nổ trong công kích của hắn có loại cảm giác như sức mạnh vô địch, nhưng từ khi bắt đầu chiến đấu, nàng dần dần phát hiện, lực lượng của đối phương cũng không có mạnh như trong tưởng tượng của mình. Ngăn cản công kích cũng không phải khó khăn như vậy, mà nương theo lấy băng ma tuyết trên người mình kéo dài, cùng với thiên ma vũ mang tới ảnh hưởng, tốc độ của đối phương tựa hồ giảm bớt, đây là có chuyện gì, là đối thủ thực lực không đủ mạnh sao? Hay là mình đã mạnh đến mức có khả năng áp chế đối thủ như vậy? Dần dần, nàng hoàn toàn đắm chìm trong trận chiến đấu thuộc về mình. Tôn Vị Bình lúc vừa mới bắt đầu thật không có để Bạch Tú Tú vào trong mắt, hắn thấy, Tú Tú chẳng qua là vật làm nền cho Kim Long công chúa. Hắn hạ quyết tâm muốn nhanh chóng chiến thắng nàng, thừa dịp Kim Long công chúa còn không có khôi phục đưa nàng hạ gục, để ôm mỹ nhân về, nhưng sau khi bắt đầu chiến đấu, rất nhanh hắn liền phát hiện mình sai, vị Tú Tú này cực kỳ khó dây dưa, thời điểm hai bên một lần nữa đụng chạm, Tôn Vị Bình liền giật nảy mình. Băng ma long thương của Tú Tú vô cùng tinh chuẩn đâm vào điểm công kích đan sen của hắn, bên trong mũi thương bỗng nhiên tiến vào phát ra lực lượng trực tiếp đánh tan khí tức sắc bén trên lưỡi đao hắn, nhưng lại có một cỗ long lực lạnh như băng theo nghịch thần đao chính mình hướng thân thể của mình xâm nhập mà đến. Tuy nhiên rất nhanh đã bị năng lượng bản thân hóa thành mũi nhọn tách ra rồi, nhưng vẫn là có hàn ý lưu lại, nương theo lấy chiến đấu tiếp tục, nàng vẫn luôn là đang bị động ngăn cản công kích của mình, thế nhưng mà, long thương của nàng lại luôn có thể xuất hiện tại nơi vừa đúng, luôn có thể dễ dàng ngăn cản thế công của mình, thế nhưng mà, không khí chung quanh cũng đang trở nên càng ngày càng lạnh. Từ trên người nàng phóng xuất ra vầng sáng đen bắt đầu ảnh hưởng đối với thân thể của mình, tuy còn có thể chém ra, thế nhưng mà, tốc độ của mình đã đang không ngừng chịu ảnh hưởng, tại sao có thể như vậy, nàng không phải là một tọa long chưa trưởng thành sao, không được, không thể lại để cho nàng xúc tích lực lượng nữa, Tôn Vị Bình tuy không thông minh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức chiến đấu lại tương đối mạnh, tại sao khi cảm nhận được có chút không ổn, hắn không chút do dự bạo phát, Hai cánh sau lưng Tôn Vị Bình đột nhiên kéo ra, tiếng ong ong vang lên theo, trong chốc lát, toàn bộ thân thể hắn phẳng phất đều chấn động lên, không gian chung quanh đều xuất hiện từng mảnh gợn sóng, đem Thiên Ma Vũ Trường vực quấn quanh hướng hắn đánh văng ra, cùng lúc đó, một đôi nghịch thần đao của hắn bỗng nhiên giơ lên, trong chốc lát, thân ảnh của hắn phẳng phất hoàn toàn biến mất, cho người ta cảm giác chính là một đạo ánh đao nóng rực phóng lên trời, phẳng phất giống như muốn đem thiên địa này chém ra, tiếp theo một cái chớp mắt, ánh đao từ trên trời giáng xuống, ngang tàng chém về phía Bạch Tú Tú, chỉ có cường giả đỉnh cấp mới có thể phát hiện, trong ánh đao này mang theo lực lượng rung động mạnh mẽ, đó là từng đợt chấn động mãnh liệt, có điểm giống lưỡi đao chấn động cao tần của cơ giáp, chỉ bất quá, ánh đao của Tôn Vị Bình tràn đầy lực lượng cường đại cùng chấn động siêu tần, cũng không phải lưỡi đao chấn động của cơ giáp có thể sánh được, các đợt chấn động đến từ cánh của hắn, nguồn gốc lực lượng từ trong bản thân hắn nháy mắt bùng nổ, một đao này, hắn không giữ lại chút nào, hắn ban đầu còn muốn giữ lại thực lực đi khiêu chiến Kim Long công chúa. Nhưng lại vừa rồi khiến hắn hiểu được, nếu như ngay cả Tú Tú đều không thể chiến thắng, chính mình lại làm sao có tư cách đi khiêu chiến vị Kim Long công chúa kia. Đúng lúc này, Bạch Tú Tú đột nhiên lui về phía sau một bước, tại nháy mắt nàng lui lại, được chấn động chung quanh tựa hồ biến mất, tùy theo xuất hiện là một cái thâm uyên đen kịt, cái thâm uyên kia thâm thúy nhìn đến không thấy đáy, lực hút to lớn trong nháy mắt bùng nổ, lúc trước từng vòng vầng sáng màu đen trong phút chốc tuôn vào trong vực sâu, khiến cho thâm uyên trong nháy mắt mở rộng, như miệng lớn dương ra. Đào quang kia rơi vào trong vực sâu, lặng yên không một tiếng động biến mất, thâm uyên đen kịt trong khoảnh khắc hút lấy một đôi nghịch thần đao lia, ánh sáng màu băng lam trong nháy mắt chui ra, phốc lên một tiếng, thanh trường thương kia xuyên thấu giáp xác, trong nháy mắt đâm trúng bả vai Tôn Vị Bình, tiếp theo một cái chớp mắt lạnh giá bùng nổ, đưa hắn hóa thành một pho tượng băng, thâm uyên thôn phệ thêm băng chiều, năng lượng thôn phệ đối phương, đem lực lượng của hắn chuyển hóa thành hàn băng, lại dùng phương thức băng chiều phun ra ngoài. Băng chiều mang theo phong mang trong nháy mắt liền cắt đứt phần lớn giáp xác trên người Tôn Vị Bình, vô số lưỡi đao băng tinh tùy theo đâm vào bên trong giáp xác, đấm vào người hắn. Lam Hiên Vũ một mực tại bên cạnh xem cuộc chiến, hắn là rõ ràng nhất thực lực Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú trước kia đột phá qua nhanh, đến mức căn cơ bất ổn, nửa năm gần đây, căn cơ nàng đều đã vững chắc, tích lũy đã tương đối thâm hậu. Nàng cũng bắt đầu giống như Lam Hiên Vũ áp chế tu vi, không vội đột phá, xem xét hai người bọn họ có phải cùng một chỗ đột phá đến thần cấp hay không. Kỳ thật trong lòng Lam Hiên Vũ cũng hết sức lưỡng lự, đối với Bạch Tú Tú mà nói, tình huống tốt nhất là hai người cùng một chỗ đột phá, nếu như hai người cùng một chỗ đột phá, nhận ảnh hưởng huyết mạch long thần của Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú đột phá có khả năng đạt tới hiệu quả nhất định là tốt nhất, thậm chí huyết mạch đều sẽ lần nữa thăng hoa. Nhưng nguy hiểm cùng kỳ ngộ vẫn luôn cùng tồn tại, nếu như hai người cùng một chỗ đột phá, khi Lam Hiên Vũ độ kiếp tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Bạch Tú Tú. Lam Hiên Vũ có thể hoàn toàn ngăn cản lôi kiếp chính mình thì càng tốt. Chẳng may ngăn cản không được thì sao, đối với cấp độ lôi kiếp bảy màu, Lam Hiên Vũ vẫn là có niềm tin chắc chắn, dù sao đằng sau hắn phải bắt đầu tu luyện thiên địa kiếp luyện thể, một khi thành công, vượt qua lôi kiếp bảy màu liền sẽ không quá khó khăn, nhưng vấn đề là, hắn thân là người sở hữu huyết mạch long thần, đằng sau còn có thể phải đối mặt với lôi kiếp chín màu, một khi tao ngộ chính là lôi kiếp có được hai loại lực lượng khủng bố của vũ trụ là sáng tạo cùng hủy diệt này, hắn có thể vượt qua hay không, sau khi vượt qua lại là trạng thái gì sẽ rất khó nói. Một cái không tốt, hắn liền có nguy hiểm thần hình câu diện, Lam Hiên Vũ hiện tại đã và đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đem nguy hiểm xuống đến mức thấp nhất, cho dù chỉ là một mình hắn còn cần nghĩ sâu tính kỹ mới đột phá, hắn đều cần càng nhiều cân nhắc hơn nữa, huống chi còn có Bạch Tú Tú, vẫn là tại bên trên Thăng Long Đài độ kiếp là tốt nhất, nếu như đến tột cùng là được cha mẹ thủ hộ phía dưới độ kiếp thì quá tốt, đây cũng là vấn đề hắn muốn cân nhắc, giờ khắc này, trên lôi đài, nhìn Bạch Tú Tú áp chế Tôn Vị Bình. Lam Hiên Vũ không khỏi mặt lộ vẻ nụ cười, thiên phú Bạch Tú Tú cho tới bây giờ đều không thấp, thời điểm lúc trước bọn hắn vừa mới quen biết, luận tu vi, Bạch Tú Tú còn ở trên hắn, mà lại, nàng là được Nana lão sư dạy bảo trưởng thành, một trận chiến này, điểm đặc sắc nhất nhưng thật ra là một khắc cuối cùng, Lam Hiên Vũ khoảng cách gần nhất, cũng không có vòng phòng hộ ngăn cách, cho nên thấy rõ ràng nhất, công kích cuối cùng mà Tôn Vị Bình bùng nổ không thể bảo là không mạnh, khí tức sắc bén cực hạn kia trong nháy mắt liền ảnh hưởng tới thi triển Thiên Ma Vũ Thiên Cơ. Nhưng hắn nhận lấy một bộ tổ hợp kỹ áp chế của Bạch Tú Tú, Thiên Ma Vũ Thiên Cơ vẫn luôn đang sử dụng, uy lực cũng không hề hoàn toàn phát huy ra, đưa đến tác dụng chẳng qua là quấy nhiễu, nhưng chiêu này dù sao cũng là hồn kỹ thứ 9 của Bạch Tú Tú, cũng là hồn kỹ mạnh nhất của nàng hiện tại. Hồn kỹ thứ 9 này uy lực thật sự bình thường sao, phải biết, nàng đã có được tu vi cấp độ cực hạn đấu la đấy, tất cả đều là đang làm chuẩn bị cho một chiêu sau này, thâm uyên thôn phệ xuất hiện, cùng Thiên Ma Vũ Thiên Cơ đã trải rộng khống chế hắc ám hòa làm một thể. Trong nháy mắt liền khống chế được một kích mạnh nhất của Tôn Vị Bình, kế tiếp băng chiều chẳng qua là quà tặng kèm mà thôi, tại một cái chớp mắt kia, Lam Hiền Vũ rõ ràng cảm giác được, Bạch Tú Tú đem Thiên Ma Vũ Thiên Cơ cùng Thâm Uyên thôn phệ kết hợp với nhau, tạo thành một cái hồn kỹ càng cường đại hơn. Lúc nàng thi triển hồn kỹ này rõ ràng còn có chút không thành thạo, thậm chí rất có thể là lần đầu nếm thử, nhưng nàng đã thành công. Tại sao khi thành công, cái hồn kỹ hoàn toàn mới này còn có thể phối hợp hồn kỹ khác, để cho đệ nhị hồn kỹ băng chiều của nàng trong nháy mắt tăng cường đến trình độ cực kỳ khủng bố, từ đó khắc địch chiến thắng. Đây rõ ràng là dấu hiệu tìm tới con đường của chính mình trong tương lai. Lam Hiền Vũ nghe cha mẹ nói qua, hồn sư tại sau khi tu vi đột phá đến thần cấp, toàn thể sẽ phát sinh thuế biến. Phương thức chiến đấu trước kia đều sẽ tùy theo thay đổi, cho nên, cường giả thần cấp tại lúc chiến đấu thi triển kỹ năng mới được gọi là thần kỹ, mà thần kỹ quyết định thực lực cường giả thần cấp, cảnh giới tu vi là một chuyện, đem cảnh giới tu vi phát huy ra lại là một chuyện khác. Chuyện này tại thập giai cùng thập nhất giai, cũng chính là thời điểm thần cấp cùng chân thần biểu hiện sẽ rõ ràng nhất. Đến cấp bậc siêu thần kia, cảnh giới so với kỹ năng càng trọng yếu hơn, dĩ nhiên, thần khí đủ mạnh cũng là trọng yếu nhất. Luận cảnh giới, Lam Hiền Vũ thấy qua người mạnh nhất không hề nghi ngờ là thủ tọa Thiên Long, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na mặc dù đều đã là cường giả siêu thần, đồng thời có được huyết mạch Long Vương, nhưng dù sao thời gian đột phá còn ít, trừ phi có thể khôi phục chiến lực đỉnh phong của Kim Long Vương, Ngân Long Vương, bằng không, bọn họ bây giờ muốn chiến thắng thủ tọa Thiên Long cơ hồ là không thể nào. Thế nhưng, đây là tại dưới tình huống không cân nhắc thần khí hai bên, nếu có thần khí đủ mạnh, thậm chí là siêu thần khí, như vậy, tất cả có lẽ liền sẽ thay đổi. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, trên mặt Lam Hiên Vũ biểu lộ cũng theo đó trở nên bình thản. Bạch Tú Tú yên lặng trở lại bên cạnh hắn, liền giống như cái gì cũng không có xảy ra, Lam Hiên Vũ lại rõ ràng thấy được trong nàng mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Lam Hiên Vũ mỉm cười truyền âm hỏi, kỹ năng mới này của muội đã có đặt tên hay chưa? Bạch Tú Tú do dự một chút, về sau nói, không bằng liền gọi là Thiên Ma thôn phệ đi, dù sao cũng là Thiên Ma Vũ kết hợp cùng Thâm Uyên thôn phệ. Lam Hiên Vũ dẫn đầu nói, tên rất tuyệt nha, bất quá muội còn cần tiến một bước vận dụng thuần thục, lúc nào có thể trong nháy mắt kích phát ra được Thiên Ma thôn phệ này, như vậy liền rất lợi hại. Bạch Tú Tú trừng mắt nhìn Lam Hiên Vũ, nói, chờ thời điểm có thể trong nháy mắt bùng nổ, huynh là người thứ nhất liền nếm thử một chút đi. Lam Hiên Vũ hắc hắc, cái kia phải xem có thể thôn phệ quang ám thần lôi của ta hay không mới được, đem Thiên Ma thôn phệ này là mục tiêu của muội đi, ta cảm thấy cũng không phải là không có cơ hội, chờ đột phá đến thần cấp, muội cũng sẽ lĩnh ngộ được một chút hàm nghĩa của không gian. Ta cảm thấy có khả năng tại bên trong Thiên Ma thôn phệ gia nhập một chút hàm nghĩa của không gian, dạng này nó là có thể trở thành hồn kỹ bản mệnh của muội. Đến lúc đó kỹ năng thôn phệ một thi triển, coi như là đối mặt chiến hạm cũng có thể đem nó thôn phệ vào. Bạch Tú Tú sừng sốt một chút, trên mặt lộ ra mấy phần như nghĩ tới cái gì. Lúc này, Tôn Vị Bình bị thương nặng đã được khiêng xuống dưới. Bạch Tú Tú cũng không có hạ tử thủ, đến cấp độ này của bọn hắn, trị liệu thương thế tự nhiên không tính việc khó. Chỉ bất quá, các cường giả Đường Lăng tộc bên kia phần lớn vẻ mặt khó coi, nhất là Đường Lăng tộc tại trong khu nghỉ ngơi, có một tên cường giả toàn thân mọc đầy giáp sắc màu vàng kim, khí tức rõ ràng có chút âm u, vài tòa lôi đài khác chiến đấu đều vẫn còn tiếp tục. Lúc này, tình huống lôi đài số 6 tương đối mà nói là không thể lạc quan, dù sao, trận thứ nhất của Đặng Vũ Đồng quả thực có chút gian nan. Tại bên trong 6 vị đài chủ, hắn lại là một người thực lực kém nhất, chọn đánh hắn, khả năng chiến thắng tự nhiên lớn nhất. Mặc dù thiên dưỡng tinh thạch có thể dẫn dắt hắn trị liệu thương thế khôi phục, nhưng tinh lực khôi phục là có hạn, hắn đã có chút không chịu nổi. Mấy tòa lôi đài khác tình huống cũng là còn tốt, Tề Thiên Long cùng Từ Ngôn Mặc đều biểu hiện ra thực lực cường đại, đem mấy tên khiêu chiến hạ gục. Trận mới nhất cũng đều riêng phần mình chế trụ đối thủ của mình, mà lúc này bên ngoài đường vòng cung phía trước lôi đài số 1, không có người lại ra tay tiếp. Một vị Kim Long công chúa đã mạnh mẽ như vậy, ngay cả nhân tài của Độc Nhãn Tượng Bỉ tộc đều trong khoảng thời gian ngắn bị đánh bại. Hiện tại lại tới Băng Ma Long nữ, ngay cả đệ nhất cường giả tuổi trẻ của Đường Lang tộc đều bị đánh bại, cả hai hợp nhất, mong muốn thủ thắng, liền cần đem toàn bộ các nàng chiến thắng mới được. Độc Nhãn Tượng Bỉ tộc Chu Thành kia đúng là sáng tạo ra cơ hội cho bọn hắn, nhưng vấn đề là, người nào có thể tóm được cơ hội này? Dù sao, khiêu chiến một lần liền cần một khối thiên dưỡng tinh thạch, giá cả thiên dưỡng tinh thạch thật sự là quá đắt đỏ, coi như là mấy đại cường tộc cũng hết sức không nỡ bỏ ra. Thiên dưỡng tinh thạch có thể ở một mức độ nào đó trợ lực các tộc bồi dưỡng cường giả thần cấp. Đối với các tộc mà nói, số lượng cường giả thần cấp dù sao vẫn là thưa thớt. Khiêu chiến thi đấu này, người sáng suốt đều nhìn ra được là vì hiện ra thực lực bản thân Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc, đồng thời dụ hoặc các tộc lấy ra thiên dưỡng tinh thạch. Đối với chủng quần khác mà nói, mong muốn trong tương lai tăng lên hình tượng và địa vị chính mình tại tinh hệ Long Mã. Loại chính diện luận bàn này là phương thức tốt nhất, đây mới là nguyên nhân căn bản các tộc khởi xướng khiêu chiến. Bằng không mà nói, thiên dưỡng tinh thạch giá cả cao như thế, ai lại lấy ra làm khiêu chiến vô vị cơ chứ? Đây chính là quan hệ đến phân phối lợi ích của các tộc. Đối với cái này, trong lòng Lam Hiên Vũ cũng có suy đoán. Nhưng với hắn mà nói, chuyện này cũng không có ý nghĩa gì, thu hoạch được thiên dưỡng tinh thạch mới thật sự là chuyện có ý nghĩa. Nếu là không có luận võ kén rể, chỉ sợ cũng chỉ có thiên mã tộc sẽ tượng trưng khiêu chiến hắn một chút, các tộc khác đều chưa hẳn sẽ ra tay. Quán quân Thăng Long đại tái nhưng không phải chỉ là nói suông, huống hồ một phương này của hắn vẫn là hai người, giờ khắc này, dưới đài Lý Mộng Long mặt lộ vẻ chần chờ, cau mày, tựa như đang tự hỏi cái gì, sau đó, thân ảnh của hắn lui người trong đám người lặng yên không một tiếng động biến mất, Bạch Tú Tú đã tại trên lôi đài ngồi xuống, bọn hắn lại có 10 phút đồng hồ nghỉ ngơi, Lam Hiên Vũ trước tiên phát hiện Lý Mộng Long đã rời đi, trên mặt lại lộ ra một tia cười nhạt, không biết mình cho ra mồi nhử có đủ hay không, nếu như hôm nay không đủ mà nói. Vậy ngày mai thử lại lần nữa, mồi hấp dẫn luôn sẽ có chút ít người mắc câu. Luận võ chọn rể, đối tượng hấp dẫn chính thức cũng không phải những chủng tộc khác có bao nhiêu thiên dưỡng tinh thạch cơ chứ? 10 phút thời gian thoáng qua đã đến, mà đúng lúc này, dưới đài có một đạo hào quang điện xạ mà ra, lập tức một viên bảo thạch đã bay vào trong thùng. Ngay sau đó, ngân quang lóe lên, một đạo thân ảnh đã leo lên lôi đài, vị cường giả này vừa mới leo lên lôi đài thậm chí ngay cả lời nói đều chưa nói, thế công cũng đã triển khai. Toàn bộ lôi đài cơ hồ là tại trong nháy mắt đã biến thành hải dương màu bạc, nghìn vạn đạo hào quang màu bạc lập tức bộc phát ra, toàn bộ phương vị bao trùm hướng về phía Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Bên trên toàn bộ lôi đài không gian kịch liệt nổi lên sóng gió, giống như là bị trong chốc lát xé rách trở thành vô số mảnh vỡ, đấy chính là thứ nguyên phong bạo. Tại trong nháy mắt đối phương lên đài, Lam Hiên Vũ liền tiến hành phòng ngự, hắn không chút do dự kéo một phát Bạch Tú Tú bên người, thân thể hai người dán tại cùng nhau, sau một khắc, một đoàn ánh bạc chói mắt từ trên người Lam Hiên Vũ bắn ra, trên người hắn long lân hoàn toàn biến thành màu bạc, những thứ nguyên phong bạo đó rơi vào chung quanh thân thể hắn, bên trên ánh bạc dồn dập tán loạn, cấp tốc tan biến, thế nhưng, một quả cầu ánh sáng màu bạc to lớn tại một bên khác cấp tốc ngưng tụ, bên trong cái quang cầu kia rõ ràng ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh khủng, Lam Hiên Vũ đem Bạch Tú Tú kéo đến phía sau mình, trên người thần long giáp sơn long vương cuối cùng xuất hiện lần nữa, cùng lúc đó, long thương xuất ra chỉ về phía trước, muôn vàn mũi thương bắn ra. Giờ khắc này, đối thủ xuất hiện tại đối diện hắn, là một vị bên trên đầu mọc đầy xúc tu, đó không phải là cường giả của ngự không tộc sao, ngự không tộc cũng là một trong 10 đại chủng quần của tinh hệ Long Mã, luận thực lực tổng hợp là tại phía trên đường lang tộc, dù sao, ngự không tộc là có được chiến hạm, mà lại nương tựa theo khoa học kỹ thuật nắm giữ đối với không gian, tại phương diện khoa học kỹ thuật là đứng hàng đầu tinh hệ Long Mã, tại tinh hệ Long Mã, ngự không tộc mặc dù là một trong 10 đại chủng quần, nhưng xếp hạng không tính gần phía trước. Điều này chủ yếu là bởi vì, bọn hắn vốn là không quá tham dự đủ loại sự vụ trong tinh hệ Long Mã, bọn hắn được xếp tại bên trong 10 đại chủng quần, bằng vào chính là không nguyên tinh, có không nguyên tinh, bọn hắn chế tạo ra chiến hạm không gian, vô luận là chiến đấu hay là bỏ chạy đều gần như vô địch, khoa học kỹ thuật không gian của bọn hắn càng là rất phát triển, nguyên nhân chính là như thế, ngự không tộc tại bên trong ngàn năm gần đây cấp tốc quật khởi, nhưng ai nghĩ tới, không gian chi trùng là hạch tâm của chủng quần này bị Lam Hiên Vũ bọn hắn cướp đi. Bên trong ngự không tộc bởi vậy xuất hiện nguy cơ to lớn, tại phía dưới loại nguy cơ này, ngự không tộc không có cách, chỉ có thể lựa chọn hợp tác cùng Thiên Long, Thiên Mã, tận khả năng đem một chút không nguyên tinh ban đầu bán đi thu hồi lại. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn bỏ ra giá cả to lớn, lần này mời ngự không tộc đến đây tham dự, ý nghĩ của Thiên Long, Thiên Mã rất đơn giản, chính là lấy càng nhiều không nguyên tinh làm mồi nhử, khiến ngự không tộc xuất ra khoa học kỹ thuật không gian của chính mình. Tại lúc trước, ngự không tộc là tuyệt đối sẽ không đi vào khuôn khổ. Nhưng tại loại tình huống hiện nay, bọn hắn cũng không có biện pháp, đành phải đến đây, cụ thể làm như thế nào, hai bên còn phải thông qua đàm phán đạt thành nhất trí. Trước mắt tên người ngự không tộc này, vừa lên tới liền không chút do dự thi triển ra thủ đoạn cường đại nhất của chính mình. Hướng Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú khởi xướng công kích, bên tai Bạch Tú Tú truyền đến âm thanh Lam Hiên Vũ. Mắc câu rồi, dựa theo kế hoạch mà tiến hành, mũi thương đầy trời tóe ra, khí huyết gợn sóng vô cùng mãnh liệt tùy theo từ trên người Lam Hiên Vũ bộc phát ra. Thế nhưng, người sáng suốt đều có thể thấy, thời điểm hắn đâm ra này từng cái thương này, vẻ mặt rõ ràng tái nhợt mấy phần, vầng sáng 7 màu từ trên người Lam Hiên Vũ bắn ra, trên người hắn lân phiến cấp tốc biến thành 7 màu, khí tức kinh khủng khiến cường giả ngự không tộc đối diện rõ ràng sững sờ, trong nháy mắt, quả cầu ánh sáng màu bạc bùng nổ, không gian ba động tầng tầng lớp lớp, đang trong quá trình hướng ra bên ngoài tiến vào bên trong, từng đạo đao ánh sáng tầng tầng lớp lớp bắn ra, đạo quang nhận này cho người ta loại cảm giác dày nặng. Nhưng đám đao ánh sáng này cùng mũi thương Lam Hiên Vũ đâm ra, trong nháy mắt bị đánh vỡ, bên trong một vệt ánh bạc, thân ảnh cường giả ngự không tộc đã hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn lại xuất hiện tại chỗ, hắn là không thể bỏ chạy, cả tòa lôi đài không biết lúc nào bị một tầng vầng sáng bạc mịt mờ bao phủ lại, không gian phong tỏa sao, là cường giả khống chế nguyên tố không gian, thuộc tính không gian của Lam Hiên Vũ trước đó đã thức tỉnh, Hắn đối với lực độ khống chế nguyên tố không gian đương nhiên sẽ không yếu hơn so với ngự không tộc. Lúc trước toàn thân hắn lân phiến đã nổi màu bạc, chính là biểu hiện hắn đem lực khống chế nguyên tố không gian của bản thân tăng lên tới mạnh nhất. Muốn đối phó với ngự không tộc, dùng năng lực không gian đối phó với năng lực không gian là biện pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất. Bằng không, hắn căn bản là không có cách nắm bắt thân ảnh của đối phương, chỉ có thể bị cuốn lấy, thời điểm đối phương nhận không gian phong tỏa ảnh hưởng, liền bị truyền tống về đến vị trí cũ, mũi thương đã một lần nữa hợp lại làm một, một cỗ thương ý vô cùng bá đạo rung động toàn trường. Lam Hiên Vũ nhân thương hợp nhất đã đến trước mặt đối phương, tránh cũng không thể tránh, cường giả ngự không tộc hú lên âm thanh quái dị, thân thể trong nháy mắt ngã về phía sau, trực tiếp đi xuống lôi đài, hắn cũng không cho rằng chính mình có thể chọi cứng một thương toàn lực của vị Kim Long công chúa này, mũi thương đâm vào không trung, vết nứt không gian bị xé nứt thật lâu không thể khép kín, cái vết nứt kia thậm chí còn kèm theo vầng sáng bảy màu thu lại mà kéo dài mở rộng, Lam Hiên Vũ chậm rãi thu long thương lại, lạnh lùng thốt ra, còn có ai nữa không? Nói xong câu đó, thân ảnh hắn nhanh chóng một lần nữa về chỗ cũ, ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Vị ngự không tộc này tới cũng nhanh, bị thua cũng nhanh, từ đầu đến cuối, chiến cuộc hoàn toàn ở trong khống chế của Lam Hiên Vũ. Cái mũi thương bùng nổ kia còn có quang mang bảy màu kinh khủng, còn có trước đó phát ra khí tức huyết mạch rung động toàn trường, cho người ta lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Trong đám người, Lý Mộng Long lại xuất hiện tại trước khán đài, nhìn Lam Hiên Vũ khoanh chân ngồi trên mặt đất khôi phục bản thân, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Trên mặt của hắn tùy theo lộ ra mỉm cười, 10 phút đồng hồ đến, cơ hồ lại là trước tiên. Một đạo quang mang quăng vào thùng thanh toán, ngay sau đó một đạo thân ảnh bay lên trời, ngang tàng rơi vào lôi đài số 1. Đây là một vị dáng người cường tráng, thân cao tới 10 mét, thân thể của hắn là hình người, trên người lại có 8 cánh tay, trên đầu sinh ra 2 cái sừng dài giống sừng trâu. Sau lưng còn có một đôi cánh khổng lồ, hắn mặt xanh nanh vàng, nhìn qua dữ tợn vô cùng, bên trên 8 cánh tay hắn riêng phần mình cầm lấy một thanh trọng kiếm. Tất cả có tới 8 thanh kiếm, thấy vị này lên lôi đài, không ít người xem không khỏi hít sâu một hơi. So sánh cùng độc nhãn tượng bị tộc không có danh tiếng gì, nhưng trước mắt vị này thuộc chủng quần được xưng tụng là rất nổi tiếng. Tại toàn bộ tinh hệ Long Mã, chủng quần của vị này bài danh thứ 3, thứ 3 là ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa đó là gần với Long tộc cùng Thiên Mã, quần thể này được gọi là Bát Tý Thần Ma tộc, là một cái chủng quần chiến đấu cực kỳ cường hãn. Bát Tý Thần Ma tộc tại tinh hệ Long Mã có lịch sử lâu đời, không chỉ so với Long tộc sau này càng lâu dài hơn, thời gian xuất hiện thậm chí còn tại phía trên Thiên Mã tộc, tại trước khi Thiên Mã tộc quật khởi, Bát Tý Thần Ma tộc mới là chúa tể toàn bộ tinh hệ Long Mã. Lúc kia bọn hắn là có thể bằng vào thân thể phi hành tại trong vũ trụ, mà trước đó Thiên Mã tộc có thể nói vận khí tuyệt hảo. Tinh cầu của Bát Tý Thần Ma tộc cách Long Mã Song Tử Tinh vô cùng xa xôi, cơ hồ là tại một chỗ khác trong tinh hệ Long Mã. Cho nên, bộ tộc này cũng không biết hai khỏa tinh cầu này tồn tại. Do đó mới khiến Thiên Mã tộc có không gian phát triển. Thời điểm song phương lần thứ nhất chạm mặt tại một khỏa tinh cầu khác, Thiên Mã tộc đã có được Thiên Mã kỵ sĩ, trở nên rất cường đại rồi. Một trận chiến quyết định thống trị tại tinh hệ Long Mã, cũng là cuộc chiến giữa Thiên Mã tộc cùng Bát Tý Thần Ma tộc, khi đó còn chưa có Long tộc tồn tại. Một trận chiến kia tuyệt đối có thể nói là một hồi huyết chiến, tinh anh Thiên Mã tộc trọn vẹn tổn thất vượt qua 1/3, cuối cùng mới chiến thắng Bát Tý Thần Ma tộc, đã xác lập được địa vị lãnh tụ chính mình tại tinh hệ Long Mã. Nhưng coi là như thế, Bát Tý Thần Ma tộc cũng như trước có gần nửa cường giả chạy trốn, quay trở về tới tinh cầu của mình sinh tồn. Coi như là Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc, cũng không dám đơn giản đi động tới tộc thứ 3 cường đại này, mà cùng Đường Lăng tộc có chút tương tự chính là, vấn đề lớn nhất của Bát Tý Thần Ma tộc cũng là không có sản xuất, không yêu khoa học kỹ thuật, bọn hắn đối với thân thể của mình rất có tự tin, một mực tin tưởng, không có bất kỳ khoa học kỹ thuật có thể so sánh với bản thân bọn họ, ban đầu bọn hắn còn lên kế hoạch muốn trả thù Thiên Mã tộc. Một lần nữa đoạt lại quyền khống chế đối với tinh hệ Long Mã, đem tinh hệ Long Mã tiếp tục với tư cách khu vực săn bắn của chính mình. Nhưng nương theo lấy Long tộc xuất hiện, triệt để bỏ đi ý nghĩ của bọn hắn, Thiên Long thủ tọa đã từng tự mình tiến về thần ma tinh của Bát Tý Thần Ma tộc, dùng sức một mình thắng liên tiếp 12 vị trưởng lão Bát Tý Thần Ma tộc, triệt để đem bọn hắn hàng phục. Mà trên thực tế, tại thời điểm lúc ban đầu, Thiên Mã tộc có thể chiến thắng Bát Tý Thần Ma tộc cũng có quan hệ rất lớn tới sự trợ giúp của các tộc khác. Bát Tý Thần Ma tộc cực kỳ hung tàn, đối với bất luận chủng tộc gì, đều là đối đãi làm thành đồ ăn hoặc là nô lệ. Tại thời kỳ đó, toàn bộ tinh hệ Long Mã có thể nói là thời kỳ đen tối. Tất cả chủng tộc, vô luận ở một khỏa tinh cầu nào, đều có khả năng bị bọn hắn săn bắn. Thiên Mã tộc xuất hiện gần như là chúa cứu thế, trợ giúp các tộc thoát ly khỏi Bát Tý Thần Ma tộc khủng bố, tự nhiên là đã nhận được càng nhiều tán thành cùng kính yêu. Hiện tại Bát Tý Thần Ma tộc cần có tài nguyên, trên thực tế cũng đều là Long Mã Song Tử Tinh cung cấp, cho nên chủng tộc cường đại này mới xem như trung thành. Nhưng là thường xuyên sẽ tới bên ngoài tinh hệ đi cướp đoạt, thân thể của bọn hắn thật sự là quá cường đại, Tuy nhiên khả năng ra đời hậu đại không tính nhanh, nhưng toàn tộc cộng lại cũng có vượt qua 3 vạn cường giả. Đơn giản mà nói, bắt đầu từ lúc Bát Tý thần ma tộc sinh ra, lúc bọn hắn chỉ là ấu sinh kỳ, cũng có thể so sánh với cùng hồn sư nhân loại cấp độ hồn thánh, một khi trưởng thành, chính là cấp bậc phong hào đấu la. Luận về số lượng cá thể mạnh mẽ, Bát Tý thần ma tộc còn muốn vượt qua Thiên Mã tộc cùng Long tộc, chỉ bất quá tại phương diện cường giả đỉnh cấp, tộc này không bằng hai tộc kia mà thôi. Liên bang đấu la cũng từng giao thủ qua cùng Bát Tý thần ma tộc, cũng chính là trận chiến kia, để tinh hệ Long Mã lần đầu tiên nhìn thẳng vào nhân loại liên bang đấu la này. Lúc đó, một nhánh hạm đội vũ trụ liên bang đấu la hướng ngoài không gian thăm dò, vừa tiến vào bên trong phạm vi tinh hệ Long Mã, vừa vặn gặp một tiểu đội Bát Tý thần ma chuẩn bị rời đi tinh hệ Long Mã để đi săn. 10 tên Bát Tý thần ma đều là cường giả thần cấp, có thể bằng vào thân thể mạnh mẽ ngao du tại trong vũ trụ, nhưng đối mặt với hạm đội vũ trụ, bọn hắn vẫn là vô lực, không chỉ bị đánh bại, còn bị bắt làm tù binh. Bát Tý thần ma có một loại thiên phú đặc biệt cường đại, bọn hắn nương tựa theo thần thức, đem tin tức truyền trở về, tộc nhân của mình bị đánh bại, còn bị bắt làm tù binh. Đây đối với Bát Tý thần ma tộc mà nói tự nhiên là vô cùng nhục nhã, bọn hắn lập tức điều khiển quân đội, còn cùng Thiên Mã tộc mượn một tàu chiến hạm, liền vượt đèn xanh đèn đỏ phóng thẳng đến phía liên bang đấu la để mà chém giết. Tất cả 3.000 tên thanh niên Bát Tý thần ma xăm trổ đầy mình, lại thêm 50 tên cường giả thần cấp và một tên trưởng lão siêu thần dẫn đầu, như hung thần ác sát đi đòi nợ thuê nhào về phía liên bang đấu la. Sau đó bọn hắn thật sự đã tìm được hạm đội vũ trụ kia, thời điểm bắt được Bát Tý thần ma làm tù binh, thông qua phân tích tình huống của bọn hắn, liên bang đấu la liền biết phải có phiền toái, cho nên thời điểm đại quân Bát Tý thần ma lái chiến hạm cũng không cường đại xuất hiện tại trong tầm mắt. Hạm đội liên bang đã nã ra một pháo, hạm đội liên bang không chút do dự mở ra chủ pháo mẫu hạm, một pháo, liền chỉ một pháo, trưởng lão của Bát Tý thần ma tộc kiêu ngạo không có bất kỳ ý tứ muốn tránh né. Hắn thấy, đây đều là hổ giấy, mà thời điểm chủ pháo mẫu hạm liên bang đấu la bắn tới, bọn hắn lại nghĩ chạy đã không còn kịp rồi, không gian trong phạm vi lớn bị nháy mắt xoắn nát, bọn hắn không chỗ che thân. Hơn 3.000 cường giả Bát Tý thần ma tộc ngổ ngáo chưa trải sự đời trong nháy mắt biến thành tro bụi, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Trận chiến kia cũng là để tinh hệ Long Mã chân chính nhận thức được cường giả siêu thần cũng không phải là vô địch, bọn hắn vĩnh viễn cũng không quên được. Một đường hào quang to lớn của chủ pháo cơ hồ quét qua, ánh sáng trong phạm vi nửa năm trời mới dần dần tan biến, những nơi hào quang đi qua, từng cái vành đai thiên thạch đều lặng yên không một tiếng động biến mất, đó cũng không phải lực lượng mà cường giả siêu thần có thể chính diện ngăn cản. Đây cũng là dưới tình huống lúc trước trong chiến tranh tổn thất cực lớn, cũng là nguyên nhân Long kỵ sĩ cùng Thiên Mã kỵ sĩ đều ẩn nhẫn không có ra tay, chính là sợ một phát bay màu, muốn đánh tan hạm đội liên bang đấu la, theo bọn hắn nghĩ cũng không phải là không được, nhưng mấu chốt là, động vào hạm đội liên bang đấu la, đồng thời bọn hắn phải trả giá ra sao. Nếu như hạm đội liên bang đấu la tập hợp đến tinh hệ Long Mã, có thể nói, không có bất kỳ cái gì một khỏa tinh cầu nào có thể phòng ngự được chủ pháo của mẫu hạm, Thiên Long Tinh cũng Thiên Mã Tinh là căn bản của tinh hệ Long Mã, của Long tộc cùng Thiên Mã tộc, hai khỏa tinh cầu này rất quan trọng đối với tinh hệ Long Mã, tương lai càng là nơi hy vọng để sáng tạo ra thần giới, không thể để bị tổn thất, nguyên nhân chính là như thế, dưới tình huống tinh hệ Long Mã vốn có nhiều đại chủng quần cường đại như vậy, vẫn như cũ cùng liên bang đấu la cùng tồn tại, hai bên đều có kiêng kỵ nhau. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Lúc này, trên lôi đài, tên Bát Tý thần ma này xuất hiện, toàn trường lập tức xôn xao, cứ việc vật đổi sao rời, hiện tại tốc nhận của Bát Tý thần ma tộc đã không thể đi săn tại bên trong tinh hệ. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ hung danh hiển hách, tuyệt đại đa số chủng quần khác đều là rất ghét Bát Tý thần ma tộc xuất hiện tại bên trên tinh cầu chính mình. Có Long tộc cùng Thiên Mã tộc uy hiếp, Bát Tý thần ma tộc mới xem như thu lại mấy phần. Nhưng không có người nào không thừa nhận là bọn hắn mạnh mẽ. Trước mắt tên tộc nhân Bát Tý thần ma này thân cao 10 mét, cầm trong tay 8 chuôi trọng kiếm, trên người rõ ràng có một cỗ mùi huyết tinh nồng đậm toát ra, dáng vẻ hung hãn uy mãnh kia, khiến cho một chút người nhát gan xem cuộc chiến cũng không khỏi run rẩy lên. Nếu như từ không trung nhìn xuống liền có thể thấy, tại trong khu nghỉ ngơi các tộc, có từng cái khối khu nghỉ ngơi là đơn khu riêng biệt, chia riêng ra một khoảng cách cùng khu nghỉ ngơi khác, cái này là khu nghỉ ngơi của Bát Tý thần ma tộc, Thiên Mã tộc an bài như vậy, chính là lo lắng đám Bát Tý thần ma này phát cuồng, sẽ ra tay cùng người của chủng quần khác. Bát Tý thần ma tộc hiếu chiến, cho tới bây giờ không có lòng kính nể gì, không có cái gì là bọn hắn làm không được. Trên chủ khán đài, theo thứ tự là thủ tọa Thiên Mã, Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương cùng Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ, mà một bên khác, chính là tộc trưởng của Bát Tý thần ma tộc, hắn như một tên đại ma vương ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, dáng người rõ ràng so với những cường giả khác là cao lớn hơn, trong tay cầm chén rượu to lớn. Đối với Bát Tí Thần ma tộc, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cũng sớm có nghe thấy, nhưng gặp mặt còn là lần đầu tiên. So sánh cùng bộ dáng hung ác của đối phương, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú nhìn qua hiền lành rất nhiều, đến mức thời điểm người xem nhìn bọn hắn, lập tức có loại cảm giác cùng chung mối thù. Nhưng Lam Hiên Vũ phát hiện, không có người nào vì bọn họ lớn tiếng khen hay. Đúng vậy, lúc trước mỗi một trận đều có người lớn tiếng cổ vũ vì bọn họ, chỉ có trận chiến trước mắt này không có. Người xem đang lo lắng cái gì? Lo lắng Bát Tí Thần ma tộc trả thù sao? Rõ ràng là như vậy, có thể nghĩ danh tiếng Bát Tí Thần ma tộc tại tinh hệ Long Mã là mafia đến cỡ nào. Tên Bát Tí Thần ma lên lôi đài nhìn chăm chú lấy Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, khóe miệng tựa hồ có nước miếng muốn chảy xuống, còn chưa có nhấm nháp qua mỹ vị Long tộc, không biết khi nếm qua các ngươi sẽ sinh ra ma chủng như thế nào. Ha ha ha. Trong tay hắn tám chuôi trọng kiếm toàn bộ hoành ra tại bên người, hai cánh to lớn sau lưng kéo ra, hắn cười như điên, trong tay tám chuôi trọng kiếm đột nhiên chấn động, đồng thời phát ra ánh sáng tím chói mắt, một cỗ khí tức vô cùng hung hãn trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát ra. Khí tức huyết mạch loại trình độ này, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Luận nồng độ huyết mạch, đối thủ trước mắt này chỉ sợ có thể so sánh cùng Hoàng Kim Bỉ Mông của Tiền Lỗi. Lam Hiên Vũ hừ lạnh một tiếng, hướng về phía trước bước ra một bước, tại trước mặt đối thủ thân hình cao lớn, không hề nghi ngờ hắn là nhỏ bé. Nhưng tại thời khắc này, một cỗ chiến ý thao thiên trong nháy mắt từ trên người hắn phát ra. Bát Tí Thần ma tộc thì như thế nào? Khí tức huyết mạch long thần mạnh mẽ bỗng nhiên bốc lên, ánh sáng màu vàng óng phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền chế trụ uy thế đối thủ. Giống lên một tiếng, trong miệng Bát Tí Thần ma phát ra giống giận rung trời, chỗ ngực hào quang màu tím dâng trào, từng sợi xương cốt lại lộ ra hướng phía ngoài, ở giữa ngực có một đoàn ánh sáng tím mãnh liệt, đó là hạch tâm thần ma của Bát Tí Thần ma, cũng là nguồn suối lực lượng của bọn hắn. Từ lúc sinh ra bọn hắn liền đã có thần ma hạch tâm này, mà thần ma hạch tâm này cung cấp cho bọn hắn chính là thuộc tính hắc ám thiên hướng về tính hủy diệt chi lực. Hủy diệt chi lực mặc dù cũng không phải là sức mạnh thuần túy mang tính hủy diệt bên trong vũ trụ, nhưng cũng là cực kỳ khủng bố. Các vị cường giả trước đó lên đài, không có bất kỳ người nào có khí tức có thể so sánh cùng bị Bát Tí Thần ma trước mắt này. Bát Tí Thần ma tộc không hổ là đại chủng quần thứ ba, tám chuôi trọng kiếm trong tay Bát Tí Thần ma đồng thời phách trảm mà ra. Tám đạo khí nhọn hình lưỡi dao cực lớn lập tức bộc phát, trên không trung đan vào thành một tấm lưới ánh sáng hủy diệt, thẳng đến Lam Hiên Vũ. Đối với Bát Tí Thần ma mà nói, nếu như có thể chinh phục Kim Long công chúa trước mặt tự nhiên là tốt, nếu như là giết ăn thịt rồng, cũng có thể tiếp nhận. Đây là Bát Tí Thần ma cách nghĩ rất bình thường của bọn hắn. Ngang lên một tiếng, trong tiếng long ngâm sục sôi, đầu rồng màu vàng cực lớn lăng không xuất thế, ở trong tiếng long ngâm đằng kia kim quang bắn ra, từng đạo kiếm quang hủy diệt lập tức tán loạn, ngân quang lóe lên, Lam Hiên Vũ đột nhiên hư không tiêu thất, thời điểm hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã là ở trước mặt Bát Tí Thần ma. Long thương trong tay đâm tới thẳng đến chỗ thần ma hạch tâm của đối phương. Bát Tí Thần ma ở thời điểm này cũng thể hiện ra kỹ xảo chiến đấu cường đại. Bốn chuôi kiếm trong tám chuôi trọng kiếm chém về phía thân thể Lam Hiên Vũ, hai thanh chém về phía hai bên không trung, còn có hai thanh chém về phía long thương Lam Hiên Vũ. Hai kiếm chém về phía không trung có thể nói là bút tích như thần, lập tức liền đem không khí chém ra, cắn nát không gian. Dưới loại tình huống này, không gian truyền tống thì không cách nào hoàn thành. Đương lên một tiếng, long thương cùng hai thanh trọng kiếm đụng vào nhau. Tình huống ngoài ý muốn khiến Bát Tí Thần ma xuất hiện, lực lượng khổng lồ làm hai thanh trọng kiếm của thậm chí có xu thế ngăn cản không nổi. Long thương theo bên trong mũi kiếm xuyên qua, như trước đâm về thần ma hạch tâm của hắn. Nhưng Bát Tí Thần ma nhất tộc, chưa bao giờ biết cái gì gọi là lui bước, không có né tránh. Bốn chuôi trọng kiếm còn lại bổ về phía Lam Hiên Vũ. Khanh khanh, khanh khanh, bốn tiếng giòn minh liên tiếp vang lên. Tất cả bốn chuôi trọng kiếm đều đã rơi vào trên người Lam Hiên Vũ. Có thể thấy rõ ràng, thần long giáp sơn long vương trên người Hiên Vũ cũng đã xuất hiện vết rách. Thế nhưng mà, Hiên Vũ đang ở không trung, nhưng lại ngay cả nửa điểm lắc lư đều không có. Long thương trong tay như trước là đâm về đối phương, nơi thần ma hạch tâm, một đoàn hào quang màu tím bắn ra, cùng long thương đụng vào nhau, oanh lên một tiếng, Lam Hiên Vũ bay ngược mà ra, Bát Tí Thần ma cũng bị một thương này của hắn đâm vào nhanh chóng ngã xuống. Từng đạo điện quang lấp lánh tại chỗ ngực Bát Tí Thần ma, dưới chân hắn lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, cứng đối với cứng, ai cũng không có né tránh. Hai người đều chống đỡ được công kích của đối phương, còn chưa tính Bát Tí Thần ma thân thể cường tráng cao 10 mét, xem xét ra lực phòng ngự cũng rất kinh người. Nhưng Lam Hiên Vũ nương tựa theo thân thể chính mình chống đỡ được bốn kiếm của đối phương, điều này cũng khiến toàn trường kinh ngạc. Các cường giả đều nhìn ra được, bốn kiếm này tại thời điểm chém ra, vẫn là nhận lấy ảnh hưởng một thương kia của Lam Hiên Vũ. Uy lực có chỗ yếu bớt, nhưng coi là như thế, trọng kiếm của Bát Tí Thần ma là dễ ngăn cản như vậy sao? Coi như là chiến hạm bọc thép đều sẽ bị chém ra làm đôi. Sau khi hạ xuống, Lam Hiên Vũ cũng không có dừng lại. Long thương trong tay hướng về phía trước đâm ra, thế công lần nữa bùng nổ. Tất cả tại thời khắc này bởi vì tốc độ quá nhanh trở nên có chút hư ảo. Vô số mũi thương trên không trung bay vụt, phát ra ánh sáng chói mắt, bát tí thần ma kia cũng là cao minh. Cô tám chuôi trọng kiếm, điên cuồng phách chảm, trong lúc nhất thời, trên lôi đài quang mang màu vàng kim cùng hào quang màu tím hòa vào lẫn nhau. Người xem đã có chút thấy không rõ thân ảnh của bọn hắn, nhưng một tiếng va chạm điếc tai nhức óc này vẫn như cũ rung động toàn trường. Nếu như dùng một từ để hình dung tình huống bọn hắn chiến đấu lúc này, như vậy, tuyệt đại đa số người hẳn là đều chọn một từ, đó là điên cuồng. Va chạm giữa bọn hắn không có bất kỳ kỹ xảo gì nhiều, chính là cứng đối với cứng, đây là cứng đối với cứng giữa Long tộc cùng Bát Tí Thần Ma tộc. Tám chuôi trọng kiếm của Bát Tí Thần Ma bổ chém ra, kiếm nhận phong bạo tựa hồ có thể hủy diệt toàn bộ thế giới, nhưng long thương trong tay Lam Hiên Vũ phát ra muôn vàn mũi thương, đem kiếm nhận đánh tan. Loại chiến đấu này là lực lượng cùng đẹp mắt kết hợp, khiến người xem ở đây đều là ánh mắt cuồng nhiệt. Dạng thi đấu này thật sự là quá đã nghiền, đây mới thực sự là chiến đấu ở giữa các cường giả. Ngoài lôi đài, Lý Mộng Long bất chi bất giác siết chặt hai quả đấm, đây mới là hắn mong muốn, đây chính là hắn mong muốn đó nha. Nhìn thân ảnh động người xoay chuyển xê dịch, cường hãn va chạm cùng nhân vật đại biểu cho thế hệ tuổi trẻ Bát Tí Thần Ma tộc, Lam không có nửa phần nhượng bộ, thậm chí còn dần dần chiếm cứ thượng phong, nương tựa theo lực lượng áp chế đối thủ, dù cho Bát Tí Thần Ma là hắn khuyến khích ra sân, thậm chí ngay cả thiên dưỡng tinh thạch đều là hắn xuất ra, hắn cũng không nhịn được muốn vì Lam lớn tiếng khen hay, đây mới là nữ nhân xứng với hắn. Huống hồ, Lam còn xinh đẹp như vậy, tọa long kia của Lam tự hồ cũng rất tốt, nghĩ đến đây, tâm của Lý Mộng Long liền không tự chủ được như lửa nóng, bất luận như thế nào, không tiếc bất cứ giá nào, hắn đều muốn ôm mỹ nhân về mới được. Lúc này, trên lôi đài chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn quyết liệt, long thương trong tay Lam Hiên Vũ đột nhiên không đâm ra nữa, mà là được hắn dùng như roi, trong nháy mắt vụt xuống, Bát Tí Thần Ma lúc trước trong chiến đấu đã đầy đủ ý thức được lực lượng Lam Hiên Vũ là cường đại cỡ nào, hắn không dám khinh thường. Tám chuôi trọng kiếm đồng thời nâng lên, ngăn cản long thương hạ xuống, oanh lên một tiếng, thân thể hùng tráng của Bát Tí Thần Ma bị vụt trúng, liên tiếp lui về phía sau ba bước mới đứng vững, mà đúng lúc này, hắn phát hiện, lân phiến trên người đối thủ đột nhiên đều biến thành bảy màu, long thương trong tay cũng nhiễm lên màu sắc đồng dạng, hai con ngươi Lam Hiên Vũ đột nhiên phát ra quang thải chói mắt không có gì sánh kịp, long thương trong tay tại sau khi vụt xuống hồi trở lại, được hắn nắm chặt ở đoạn giữa, sau lưng của hắn một đôi cánh dùng sức vỗ mạnh. Tại sau khi ổn định lại thân hình, đồng thời đôi cánh vỗ hướng về phía trước, kéo theo lấy thân thể của hắn bay đi hướng về sau, Kim Long công chúa làm sao lại lui về, nàng sáng chiếm thượng phong cơ mà, không nên truy kích sao? Trong lòng người xem sinh ra nghi ngờ, đồng thời phát hiện, bên trên long thương trong tay Lam Hiên Vũ, quang mang bảy màu đột nhiên biến đổi đến mức chói mắt dị thường. Bên trong quang mang bảy màu chói mắt, phảng phất ẩn chứa cái gì rất đặc thù, tiếp theo một cái chớp mắt, trên người hắn quang mang bảy màu hoàn toàn thu lại. Tựa như là bị cái long thương kia toàn bộ hút lấy, long thương bảy màu chợt lóe lên, trong nháy mắt bay đi hướng về Bát Tí Thần Ma to lớn kia. Bát Tí Thần Ma tựa hồ cảm nhận được nguy cơ rất lớn, tám đầu cánh tay tráng kiện đồng thời hướng đỉnh đầu hướng khép lại, tám chuôi trọng kiếm cũng theo đó hướng lên. Trên người hắn hào quang màu tím trong nháy mắt thu lại, màu tím biến thành màu sắc càng thêm nồng đậm, trở thành hào quang màu tím đen, một màn quỷ dị xuất hiện, tám cánh tay Bát Tí Thần Ma phảng phất đang tự động điều chỉnh dài ngắn. Tám chuôi trọng kiếm cuối cùng ở phía trên đỉnh đầu hắn trùng hợp lại, hóa thành một thanh trọng kiếm to lớn, ngang tàng chảm ra, kiếm khí màu tím đen dài tới trăm thước phun ra. Tại thời khắc này, hình ảnh Bát Tí Thần Ma lộ ra như là ma thần dữ tợn, mà Lam Hiên Vũ ném mạnh ra long thương, sau lưng hai cánh kéo ra, thân thể chậm chậm hạ xuống, trong đôi mắt chỉ có lãnh ý nhàn nhạt, cong lên một tiếng giòn vang kéo dài. Long thương cùng kiếm khí màu tím đen đụng vào nhau, va chạm sinh ra năng lượng cho dù là phòng hộ đều có chút ngăn cản không nổi. Mảng lớn gợn sóng năng lượng xuất hiện, phải biết, giờ khắc này, vị trí lôi đài số 1, vòng phòng hộ là do Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ duy trì. Một màn khủng bố ngay tại sau một khắc xuất hiện, một vòng quầng sáng hắc bạch song sắc theo một điểm va chạm mà bắt đầu hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Không có tiếng nổ mạnh, phảng phất tất cả âm thanh tại đây một cái chớp mắt tựa như đều bị cắn nuốt. Kiếm quang màu tím đen kia ngưng thực vô cùng đang ở đó khuếch tán, phía dưới quầng sáng hắc bạch song sắc đang tán loạn, chỉ là để cho cái long thương kia dừng lại trong tích tắc. Sau đó lại lần nữa bay đi thẳng đến phương hướng Bát Tí Thần Ma, phốc lên một tiếng, long thương như thiểm điện xuyên qua tất cả cách trở, tinh chuẩn vô cùng đâm vào vị trí thần ma hạch tâm của Bát Tí Thần Ma. Tất cả tại đây một cái chớp mắt phảng phất cũng đã ngưng trệ, giống lên một tiếng, trong miệng Bát Tí Thần Ma phát ra gào thét điên cuồng. Trong tiếng giống giận dữ tràn đầy khí tức thô bạo, ở trong thần ma hạch tâm chỗ ngực, quang mang màu tím trào lên, tách ra năng lượng hủy diệt bành phái vô cùng, tựa hồ muốn đem cái long thương kia đều tan rã ra. Nhưng là cũng ngay tại trong nháy mắt tiếp theo, cả người hắn đột nhiên ngưng trệ thoáng một phát, ánh mắt vô thức hướng về phương hướng chủ lễ đài nhìn lại, trên chủ khán đài, ngồi ngay ngắn ở bên người thủ tọa thiên mã. Bát Tý Thần Ma Vương đột nhiên phảng phất cảm nhận được cái gì, một cỗ uy thế thao thiên trong nháy mắt từ trên người hắn bắn ra, bởi vì khí tức bên trên lôi đài số 1 được năng lượng cường đại của Thánh Quang Long kỵ sĩ che giấu. Bát Tý Thần Ma Vương cũng không có trong lúc nhất thời phát giác được không đúng, thời điểm khi hắn phát giác được thì đã trễ. Ánh sáng chói mắt bỗng nhiên theo nơi thần ma hạch tâm tóe lên, trong nháy mắt liền thôn vệ Bát Tý Thần Ma, ánh sáng bỗng nhiên khủng bố đến cực điểm khuếch tán ra, kịch liệt nổ tung thậm chí đem hào quang chung quanh lôi đài do Thánh Quang Long kỵ sĩ thủ hộ, đều trùng kích tựa như thủy triều khuếch trương hướng ra phía ngoài. Một cái chớp mắt này, cho dù là các đại nhân vật trên chủ khán đài cũng đều sắc mặt đại biến, xảy ra chuyện sao? Đúng vậy, đã xảy ra chuyện. Thần ma hạch tâm bị dẫn nổ, đây chính là được ăn cả ngã về không, đây là một kỹ năng mà Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân truyền thụ cho con trai, đem năng lượng bản thân lập tức hội tụ tại trên một kích, làm Hiền Vũ nương tựa theo Long Thần chi lực bản thân, đem uy năng một chiêu này bộc phát đến cực hạn, nhưng lại có chỗ khác một chút, tại bên trong một thương này còn cất giấu một quả quang ám thần lôi, nếu như chẳng qua là bị Long Thương đâm xuyên, năng lượng hủy diệt bên trong thần ma hạch tâm cũng sẽ không thật sự bị tán loạn, mặt trái của hủy diệt chính là sáng tạo. Cái này để cho Bát Tý Thần Ma tộc có được năng lực tự lành cực kỳ cường đại, trừ phi là tại thời gian ngắn liền bị hủy diệt. Bằng không mà nói, bọn hắn đều có thể bằng vào năng lượng cường đại trong thần ma hạch tâm để tự động khôi phục. Nhưng giờ khắc này, tình huống rõ ràng không phải như thế. Bên trong thần ma hạch tâm có một viên quang ám thần lôi đã nổ tung. Đó là cái cảm giác gì? Độc nhãn tượng bị tộc lực phòng ngự mạnh như vậy, còn bị quang ám thần lôi bên ngoài cơ thể nổ cho một cái suýt nữa biến thành tro bụi. Chớ nói chi là để quang ám thần lôi nổ tung trong thân thể. Coi như là cường giả thần cấp cũng không chịu nổi công kích như vậy. Huống hồ, nơi nổ tung này là hạch tâm Bát Tý Thần Ma tộc, đó là nguồn suối lực lượng của bọn họ, là nơi mạnh nhất của bọn hắn, cũng là chỗ chí mạng của bọn hắn. Hống hống hống, tất cả Bát Tý Thần Ma ở đây đều trong nháy mắt bộc phát ra gầm thét điên cuồng. Trên chủ khán đài, Bát Tý Thần Ma Vương ngang tàng đứng dậy, trong mắt hung quang bỗng nhiên bùng nổ. Trước ngực thần ma hạch tâm phẳng phất thức tỉnh, liền muốn hướng ra phía ngoài phóng thích lực lượng hủy diệt. Thượng Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương cũng tại cùng lúc xuất động, thân thể của hắn trong nháy mắt trở nên sáng, tựa như là một vì sao từ từ bay lên. Ở đây tất cả mọi người vô thức ngẩng đầu hướng trên không nhìn lại, tâm tình của tất cả mọi người trong nháy mắt bị ảnh hưởng, bao gồm những Bát Tý thần ma ở bên trong đó. Tinh thần ba động vô cùng mãnh liệt khiến tất cả cường giả ở đây, nhất là cường giả đỉnh cấp, cảm xúc đột nhiên đều ôn hòa đến mức dị thường. Ánh sáng ở ngực Bát Tý Thần Ma Vương trong nháy mắt liền mờ đi rất nhiều, hắn cũng bỗng nhiên nhìn về phía Thượng Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương, tầm mắt hung lệ, Trung Chí Xương vẻ mặt bình tĩnh quay đầu hướng hắn nhìn lại, đây chỉ là một cái ngoài ý muốn, ngươi nói với ta đây là ngoài ý muốn sao? Nhìn trên lôi đài dần dần dập tắt ánh sáng, ngay cả tung tích Bát Tý Thần Ma đều không có để lại, hắn đã biến thành tro bụi, trên người Bát Tý Thần Ma Vương lần nữa phát ra khí tức kinh khủng, cơ hồ hiện lên màu đen. Bên trong thần ma hạch tâm lập tức điên cuồng dâng trào ra khí tức hủy diệt, kẹt ở giữa hai đại cường giả, thủ tọa thiên mã ở giữa không có biểu thị chút nào. Hắn tựa như là không có nghe được cái gì, mặc cho hai đại cường giả giằng co, Trung Chí Xương bình thản nói ra, đúng vậy, đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Tinh thần ba động cùng ánh sáng trên người hắn khi đang nói ra câu nói này về sau đều thu liễm, nhưng một màn quỷ dị tùy theo xuất hiện, trước ngực Bát Tý thần ma vương dâng trào khí lưu màu đen, lại dĩ nhiên cũng liền như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất. Bát Tý thần thần ma vương sửng sốt một chút, trong mắt điên cuồng cùng hung ác bỗng nhiên ít đi rất nhiều. Hắn tỉnh táo lại, song híp mắt lại lạnh lùng thốt, vậy nếu như là người của các ngươi đã chết, cũng là ngoài ý muốn sao? Trung Chí Xương thản nhiên nói, trên lôi đài chính là ngoài ý muốn, dưới lôi đài, ngươi xem đó mà làm, lời này đã nói ra rất rõ ràng. Trên lôi đài có bản lĩnh thì các ngươi liền đi trả thù, nhưng dưới lôi đài, nếu như các ngươi can đảm dám làm cái gì đối với Lam, như vậy, Long tộc sẽ nhúng tay vào. Trên người Bát Tý thần ma vương khí lưu màu đen dần dần thu vào, khí tức rõ ràng trở nên càng ngày càng u ám, hắn một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình, lạnh lùng thốt ra, rất tốt, trên lôi đài thì trên lôi đài số 1, ánh sáng bên trên đó mãi đến lúc này mới hoàn toàn tan biến, nếu như chẳng qua là quang ám thần lôi, kỳ thật cũng sẽ không có lực tàn phá kinh khủng như thế, mấu chốt là còn có thần ma hạch tâm bị dẫn nổ sinh ra lực lượng, cái này là không đồng dạng, hai cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ. Sinh ra uy năng cực lớn, ngay cả Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú lúc này đều tại lôi đài rìa một bên khác, Lam Hiên Vũ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện nổ lớn kịch liệt như thế. Sau khi nổ lớn xuất hiện, bên trong vòng phòng hộ rõ ràng có một cỗ năng lượng lặng yên không một tiếng động hạ xuống, đưa hắn cùng Bạch Tú Tú thủ hộ ở bên trong, đó là lực lượng của Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ, mà kỳ quái là, tất cả cường giả tựa hồ cũng không có phát hiện động tác nhỏ này của Thánh Quang Long kỵ sĩ. Cái uy lực nổ tung to lớn kia càng khủng bố hơn so với trong tưởng tượng của tất cả mọi người. Nó thậm chí khiến Lam Hiên Vũ liên tưởng đến chính mình tao ngộ lôi kiếp 9 loại thuộc tính khi thành thần. Dù sao, hủy diệt với 7 loại thuộc tính bên ngoài nữa là thành 8 loại thuộc tính. Thần ma hạch tâm bị nổ tung, thì uy lực tương đương với cho quang ám thần lôi tăng lên hủy diệt chi lực. Đây là uy năng lôi kiếp cấp độ 8 loại thuộc tính, lựa chọn dạng này để đối phó bát tí thần ma. Lam Hiên Vũ đương nhiên là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, tư liệu bát tí thần ma tộc tại trong nháy mắt ngay trong đầu hắn nổi lên. Bởi vậy, hắn ngay đầu tiên có phán đoán, không hề nghi ngờ, tại tinh hệ Long Mã, đây là chủng quần bị bài xích nhất, chỉ có Long tộc cùng Thiên Mã tộc mới có thể đối kháng được bọn nó, bằng không bọn hắn sớm đã bị hủy diệt. Nhưng dùng kiệt ngạo của bọn hắn hiển nhiên là sẽ tức giận không phục, đối phó với bát tí thần ma này là có mấy cái chỗ tốt. Thứ nhất, hắn sẽ có được các đại chủng quần khác ủng hộ, ít nhất không có chủng quần khác sẽ vì bát tí thần ma mất mạng mà sinh ra ác cảm đối với hắn, thậm chí sẽ vỗ tay bảo hay, mục đích cuối cùng nhất của hắn là mượn cơ hội này, kích động bát tí thần ma tộc cùng với những tộc khác, nhất là mâu thuẫn ở giữa Long tộc, khiến bên trong tinh hệ Long Mã không đoàn kết, đây không thể nghi ngờ là tình huống tốt nhất có thể trì hoãn bọn hắn phát triển, tranh thủ cho liên bang nhiều thời gian hơn, cho nên, Lam Hiên Vũ mới có thể không chút do dự ngang tàng ra tay. Quang ám thần lôi là cực kỳ không ổn định, nhưng hắn có thể dùng long thương tới thu nạp lực lượng. Cái này giống như là một cái ám khí cỡ lớn, hoặc nói là một cái đạn đạo cỡ lớn, sẽ trực tiếp nổ tung tại bên trong thân thể đối phương. Muốn sống cũng khó, nhưng kết quả so với Lam Hiên Vũ tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Nếu như không phải Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ ra tay, cho dù hắn có thể bảo vệ Bạch Tú Tú, chính mình bao nhiêu cũng sẽ thụ thương. Sau khi quang mang thu lại về sau, long thương của Lam Hiên Vũ đã không còn. Uy lực nổ tung kia thật sự là quá kinh khủng, ngay cả Long Thương cũng không thể thừa nhận, đây cũng không phải là lần thứ nhất hắn tổn hại Long Thương. Toàn bộ lôi đài số 1 bị nổ thành hoàn toàn thay đổi, hố sâu to lớn trọn vẹn có vài chục mét, nhưng quỷ dị chính là chung quanh không có bị hao tổn. Cái này là công lao của Thánh Quang Long kỵ sĩ, nhưng nghĩ muốn tiếp tục chiến đấu, rõ ràng cũng không dễ dàng như vậy. Bên trên toàn bộ quảng trường Thiên Mã bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên quỷ dị, lúc trước cường giả bát tí thần ma tộc đã xông ra ngoài. Nhưng tại sau khi Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương lên tiếng, tâm tình của bọn hắn tựa như là trong nháy mắt biến mất, lúc này lần nữa khôi phục bình tĩnh, một màn này khiến Lam Hiên Vũ càng thêm cảnh giác, năng lực của Thự Quang Long kỵ sĩ lại là ở phương diện tinh thần. Không thể nghi ngờ, Thự Quang Long kỵ sĩ ra tay rồi, bằng không không có khả năng kềm chế được toàn bộ bát tí thần ma tộc, mà hắn bằng vào sức một mình chế trụ toàn bộ bát tí thần ma tộc, khiến Lam Hiên Vũ lau mắt mà nhìn, đây cũng không phải là thủ tọa Thiên Long. Tại bên trên Thiên Long tinh, tu vi thứ tọa là không bằng thủ tọa Thiên Long, nhưng thứ tọa này bằng vào lực lượng của mình, không chỉ là đè lại bát tí thần ma vương, càng là làm cả bát tí thần ma tộc an tĩnh lại, đây là tu vi bực nào. Lam Hiên Vũ trước đó một vẫn cho rằng, thuộc tính cùng kỹ năng Thự Quang Long kỵ sĩ am hiểu phải là không sai biệt lắm cùng Thánh Quang Long kỵ sĩ, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ hoàn toàn không phải chuyện như vậy, Thự Quang Long kỵ sĩ am hiểu không chỉ là kỹ năng quang thuộc tính, vậy mà tại phương diện tinh thần có năng lực càng mạnh mẽ hơn. Đây tuyệt đối là làm người ta khiếp sợ không gì sánh nổi. Thần thức này phải cường đại tới trình độ nào mới có thể dễ dàng chấn áp một cái chủng quần như vậy, còn là đại tộc bài danh 3 vị trí đầu. Mặc dù bởi vì nguyên nhân hoàn cảnh, bát tí thần ma tộc cũng không thật sự làm loạn, nhưng có thể đem đối phương tại cảm xúc phẫn nộ liền một chút đã đè xuống. Cái này khiến đánh giá của Lam Hiên Vũ đối với Thự Quang Long kỵ sĩ lập tức liền lên tăng lên một bậc thang. Thủ tọa Thiên Mã đến lúc này mới đứng lên, trầm giọng nói, tranh tài luận bàn đến điểm là nên dừng, Lam, người nên biết là như thế. Lam Hiên Vũ vẻ mặt đang trắng bệch, hắn nhìn về phía chủ khán đài khom người thi lễ một cái, không hề nói gì. Lúc này, giải thích thế nào đều không thích hợp, thực lực đối thủ quá mạnh, chính mình nhất định phải toàn lực ứng phó. Nói mình không phải là cố ý hay sao? Lừa gạt quỷ đây sao? Có phải thực lực đối phương quá mạnh mẽ, chính mình phải toàn lực ứng phó sao? Sự thật đã tạo thành, tất cả mọi người không phải người ngu, đúng lúc này, cái gì đều không cần nói. Đa số ý nghĩ đều là, ai bảo bát tí thần ma tộc ngăn không được. Đó chính là bát tí thần ma cơ đấy. Thủ tọa Thiên Mã vung tay lên, lập tức có hai tên cường giả thần cấp Thiên Mã tộc bay ra, thổ nguyên tố khổng lồ trong nháy mắt hạ xuống mặt đất sụp đổ rất nhanh khôi phục như thường, lôi đài lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước, mà lại, mặt đất còn tản mắt ra hào quang óng ánh chói mắt như kim cương, độ cứng rắn so với lúc trước không biết tăng lên bao nhiêu. Thủ tọa Thiên Mã mỉm cười, hướng bát tí thần ma vương bên người áy náy nói, chuyện ngoài ý muốn khó tránh khỏi, còn mời thần ma vương đảm đương thêm nhiều chuyện, nên giữ vững tỉnh táo, lôi đài chỉ là luận bàn nha. Bát tí thần ma vương không có lên tiếng, chẳng qua là ánh mắt lạnh lùng mà nhìn hướng lôi đài, mà bát tí thần ma tộc đã có hơn 10 người nhanh chân mà ra, hướng phía lôi đài số 1 đi đến. Trong tai Lam Hiên Vũ truyền đến âm thanh Lý Mộng Long, ngươi chọc phải tổ ong vò vẽ rồi, dùng thiên dưỡng tinh thạch tới khôi phục đi, bằng không thì gánh không được đâu, ngươi không biết bát tí thần ma rồi, bọn hắn là không chết không thôi. Lam Hiên Vũ liếc mắt nhìn Lý Mộng Long, trong lòng thầm giật mình, tại dưới tình huống có vòng phòng hộ loại trình độ này, nhất là có Thánh Quang Long kỵ sĩ bảo vệ, hắn là không có cách nào truyền âm đi ra, nhưng Lý Mộng Long vậy mà có thể truyền âm tiến đến, điều này có ý vị gì? Thực lực của Lý Mộng Long hắn đã cảm thụ qua, cũng không yếu, nhưng cũng không tính đặc biệt mạnh, ít nhất không bằng Đặng Hú Đồng, không phải dựa vào thực lực, chẳng lẽ là mượn một chút đồ vật sao, thần khí tăng cường tinh thần lực sao? Lam Hiền Vũ yên lặng lắc đầu, tại chỗ ngồi xuống, một cái mục đích chính là kích động bát tí thần ma tộc hướng mình làm loạn, thực lực của mình chỉ có mình mới biết rõ, bản thân hắn năng lực khôi phục rất mạnh, còn dự trữ nhiều long lực như vậy, ở đâu là đơn giản sẽ hao tổn hầu như không còn, hắn ước gì khiêu chiến là không ngừng đấy. Bát tí thần ma là mạnh, nhưng còn chưa tới trình độ hắn không đối phó được, đừng quên, nơi này chính là còn có hắn cùng Bạch Tú, huống hồ, hắn không yếu thế, có nhiều người hơn đi lên khiêu chiến cũng không sao. Lý Mộng Long nhìn thấy Lam lắc đầu, lông mày không khỏi nhíu chặt, hắn thật sự có chút lo lắng rồi, trước đó hắn quyết định, phải tại ngày đầu tiên liền tìm cơ hội bắt lại Lam, cho nên mới âm thầm an bài, mời một ít cường giả hướng Lam khiêu chiến, cường giả khác biệt, phương thức tự nhiên là không giống nhau, giống như độc nhãn tượng bì tộc, ngự không tộc, cũng có thể mua chuộc, huống chi thiên dưỡng tinh thạch là từ hắn phụ trách, mà đối với bát tí thần ma tộc, thậm chí đều không cần hắn trả giá cái gì, dùng phép khích tướng là đủ rồi. Hắn cũng không cho rằng một tên bát tí thần ma liền có thể hạ gục Lam thêm vào Tú Tú nữa. Chẳng qua là hắn cũng không nghĩ tới Lam mạnh mẽ như vậy, trực tiếp làm bát tí thần ma nổ chết luôn. Thần ma là có tiếng là có thủ tất báo, cô nương này thật sự là có một loại tinh thần không biết sợ. Tình huống hiện tại đã thoát ly khống chế của hắn. Hắn có thể đi theo dịch chuyện, nhưng muốn nói lại để cho bát tí thần ma nhất tộc tỉnh táo lại, hắn cũng không có bổn sự như Thự Quang Long kỵ sĩ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn cũng chỉ có thể theo dõi tiếp. Hắn hiện tại là lo lắng thay cho Lam, dưới tình huống bình thường, bát tí thần ma nếu như dùng xa luân chiến khiêu chiến tiếp, bát tí thần ma vương là sẽ không tùy ý bọn hắn làm như vậy đấy, dù sao, mặt mũi long tộc vẫn còn phải nể nang, đây không phải chính là khiêu khích long tộc sao, nhưng là, tại dưới tình huống một gã bát tí thần ma đã bị tiêu diệt, coi như là long kỵ sĩ cũng nói không nên lời, dù sao người ta là chết người đấy, Thự Quang Long kỵ sĩ vừa mới mở miệng nói, trên lôi đài là mặc kệ, cũng đã là giữ mặt mũi cho bát tí thần ma tộc rồi. Nói cách khác, Lam nhất định phải ở trên lôi đài mới được khiêu chiến. Thời điểm kiểm nghiệm thực lực Lam đã đến, bát tí thần ma dùng chiếm đoạt lấy tư cách khiêu chiến. Lam thật sự gánh vác được sao? Không người nào dám lên tiếng cho Lam cố gắng lên. Nhưng tại thời khắc này, trong nội tâm bọn hắn cũng hò hét cổ vũ cho Kim Long công chúa. Âm thanh hò hét nhất trí chưa từng có, cũng là mãnh liệt chưa từng có. Mắt thấy Lam hạ gục bát tí thần ma, không biết bao nhiêu người các tộc khác ở đây, là ở trong lòng đang gieo hò. Bọn hắn ước gì Lam lại hạ gục thêm mấy tên bát tí thần ma nữa, cơ hội như vậy, có thể có thực sự là không thấy nhiều. Trong lúc nhất thời, tầm mắt bọn hắn sốt ruột nhìn chăm chú lấy Lam, dùng trên dưới một lòng để hình dung cũng không đủ. Mười phút đồng hồ thoáng qua tức thì, một tên bát tí thần ma không chút do dự xông lên lôi đài. Tiếng giống giận dữ điên cuồng trong nháy mắt vang lên, nạp mạng đi, nương theo lấy tiếng giống to. Hắn giơ tám chuôi trọng kiếm xông lại hướng phía Lam Hiên Vũ, nhưng vào lúc này, kim quang lóe lên, bát tí thần ma liền bị đẩy lùi ra lôi đài, trên chủ khán đài, Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ thản nhiên nói, mấy thằng ngáo đá kia, còn không có xuất gia phí khiêu chiến đấy, quy củ còn cần hay không hả, Thiên Mã đại nhân, chuyện này là sao? Khóe miệng thủ tọa Thiên Mã co giật từng cái, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bát tí thần ma vương tại một bên khác chính mình đang kéo căng thân thể. Mặc dù hắn rất vui khi nhìn thấy long tộc xích mích cùng bát tí thần ma tộc, điều này sẽ để cho bát tí thần ma tộc càng có khuynh hướng nghiêng về Thiên Mã tộc bọn hắn, nhưng hắn cũng tuyệt đối không nguyện ý thấy này loại cường giả siêu thần đánh nhau tại đây, như vậy quảng trường Thiên Mã sẽ gánh không được, à ừ, đúng là phải thanh toán phí dụng, thần ma vương, ngươi xem, âm thanh bát tí thần ma vương băng lãnh chuyển hướng bát tí thần ma tộc, thanh toán phí tổn đê, Hoàng Lương Vĩ mặt giãn ra cười, thanh toán xong thì không có vấn đề gì. Có thể tiếp tục, Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương từ đầu đến cuối không có mở miệng, chẳng qua là yên lặng ngồi ở chỗ đó, nhưng chính là như vậy, khiến Lam Hiên Vũ nhìn về phía chủ khán đài đài có loại cảm giác rất yên tâm. Hắn đột nhiên cảm thấy, ban đầu chính mình ấn tượng không được tốt lắm với Thánh Quang Long kỵ sĩ, bây giờ nhìn hắn đều có điểm đáng yêu, ưu điểm khác của Long tộc không nói, nhưng cái phương thức bao che này, hắn thật sự là rất thích, trong lòng của hắn đã quyết định, về sau không dễ dàng động tới Long tộc, vẫn là để chính mình trở thành Long thần. Dùng thân phận long thần để thu phục long tộc mới là lựa chọn tốt nhất. Một khối thiên dưỡng tinh thạch theo hướng bát tí thần ma tộc bay ra, rơi vào trong thùng thanh toán. Sau một khắc, Tên bát tí thần ma lúc trước hung hăng càn quấy mới lần nữa leo lên lôi đài số 1, bất quá, khí diễm hung hăng càn quấy rõ ràng so với lúc trước yếu đi mấy phần, trọng kiếm trong tay chỉ Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, khí tức hủy diệt chỗ ngực dâng trào. Trên tay Lam Hiên Vũ đã không có vũ khí, long thương đã phát nổ, lúc này, coi như là long kỵ sĩ cũng không dễ bù vũ khí cho hắn. Hắn đương nhiên là có vũ khí, nhưng Hoàng Kim Long Thương vẫn là không nên xuất ra, còn Thiên Thánh Liệt Uyên Kích càng không thể dùng, giống lên một tiếng. Bát Tí Thần Ma điên cuồng hét lên, dưới chân bỗng nhiên tăng tốc, mang theo khí tức hủy diệt điên cuồng, vọt tới thẳng đến phương hướng Lam Hiên Vũ. Trong tay tám chuôi trọng kiếm vung vẩy, kiếm quang hủy diệt bắn ra, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú lúc này đây đồng thời xuất động. Bọn hắn tay nắm tay, đồng thời hướng phía trước bắn ra, nắm tay phải Lam Hiên Vũ oanh ra, lân phiến màu vàng bao trùm trên nắm đấm, oanh kích chính diện ở phía trên kiếm quang, hào quang chói mắt bắn ra, cứ thế mà đem kiếm quang đánh bay một cái lỗ hổng. Trên người Bạch Tú Tú, ánh sáng màu xanh đen bắt đầu khởi động, từng vòng vầng sáng khoách tán hướng ra phía ngoài. Nàng cứ như vậy tại bên cạnh Lam Hiên Vũ nhẹ nhàng nhảy múa, mang theo từng vầng sáng vòng màu đen. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên phóng người lên, tiếp theo trong nháy mắt, nương theo lấy âm thanh long ngâm sụp sôi, thân hình màu vàng khổng lồ đã ngang trời xuất thế, Kim Long Vương chân thân. Bát Tí Thần Ma thân cao tới 10 mét, so sánh cùng thân hình nhân loại của Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú, tuyệt đối là to lớn vô cùng. Thế nhưng, thời điểm Lam Hiên Vũ thể hiện ra Kim Long Vương chân thân chính mình, Bát Tí Thần Ma này liền có chút không đáng chú ý. Chiều dài Kim Long trọn vẹn vượt qua 80 mét thân hình khổng lồ, tại bên trên lôi đài số 1 to lớn vẫn như là quái vật khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy vảy màu vàng kim sáng lạn. Trên người còn chui ra từng cái gai xương màu vàng kim to lớn, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ rung động. Bạch Tú Tú lúc này đã đến trên lưng Lam Hiên Vũ, nàng hiện tại vẫn là bộ dáng hình người, vẫn đang uyển chuyển nhảy múa, thân thể Lam Hiên Vũ chuyển động, đuôi rồng to lớn quét ngang mà ra, từng đạo kiếm mang đúng lúc này dồn dập chảm kích ở trên người hắn, dùng lực công kích cường hãn của Bát Tí Thần Ma, lúc này chỉ có thể lưu lại từng đạo dấu vết màu trắng trên vảy rồng màu vàng kim, trải qua long lực luyện thể, diệt thần lôi luyện thể, quang ám thần lôi luyện thể, hơn nữa bản thân tu vi tấn chức, huyết mạch long thần hoàn thiện, hiện tại năng lực mạnh nhất của Lam Hiên Vũ cũng không phải công kích, mà là phòng ngự cùng khôi phục mới đúng, đây mới là át chủ bài chính thức của hắn, trước kia hắn đã từng chọi cứng quá cứng, vừa rồi còn đánh chết một tên Bát Tí Thần Ma, lúc này hóa thân thành Kim Long Vương, càng là không sợ hãi, oanh lên một tiếng. Bát Tí Thần Ma cường tráng vô cùng lại bị Lam Hiên Vũ dùng đuôi rồng tát bay, sau đó đụng vào bên trên vòng phòng hộ xa xa bắn ngược mà rơi xuống. Người xem lúc này càng là lặng ngắt như tờ, lúc trước theo thị giác nhìn lại, đó là mỹ nữ so sánh cùng dã thú, mỹ nữ nhu nhược đối mặt với ma vương mạnh mẽ, nhưng giờ khắc này, hình ảnh trong nháy mắt liền đảo ngược, Bát Tí Thần Ma thân cao 10 mét, tại trước mặt Kim Long Vương thân dài vượt qua 80 mét, là lộ ra 10 phần nhỏ gầy, luận trình độ cường hãn thân thể, Long tộc làm gì sợ qua người nào, cách làm hiện tại của Lam Hiên Vũ, tựa như là đang nói cho Bát Tí Thần Ma tộc trước mặt, ai mới là thân thể cường hãn nhất tinh hệ Long Mã. Bát Tí Thần Ma cũng bị lần quất chúng này có chút mơ hồ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đôi cánh to lớn của Lam Hiên Vũ đã kéo ra, trên người lóng lánh vệt sáng màu vàng. Kim sắc quang mang kinh khủng trong nháy mắt trên không trung xen lẫn thành một mảnh bóng mờ, thẳng đến Bát Tí Thần Ma bao phủ mà đi, Kim Long Trấn Ngục Sát. Đây là đại hồn kỹ thứ 6 của Kim Long Vương, nương theo lấy tu vi tăng lên, uy năng cái hồn kỹ này cũng theo đó tăng cường trên phạm vi lớn. Uy lực khủng bố trong nháy mắt bùng nổ đến cực hạn, dưới chân lĩnh vực Kim Long cuồng bạo đã mở ra. Ngươi không phải là hung ác sao, thô bạo sao, tại đây một cái chớp mắt, theo trên người Kim Long Vương bộc phát ra hung lệ chi khí tuyệt đối mạnh hơn một bậc, rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm, oanh, oanh, liên tiếp tiếng va chạm kịch liệt đinh tai nhức óc tại trên lôi đài. Năng lượng khủng bố bạo tạc nổ tung trông rất đẹp mắt, thời điểm Bát Tí Thần Ma thứ hai lên đài, khán giả tuyệt đại đa số đều là lo lắng cho Lam Hiên Vũ. Dù sao, lúc trước đã chiến đấu nhiều như vậy, theo trên lý luận đến xem, hắn cũng hẳn là tiêu hao không nhỏ. Huống chi ngay cả long thương đều đã không có, thế nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng, so sánh trận này cùng các trận đấu trước đó, thậm chí ngay cả quá trình giao thủ cũng không có, hoàn toàn là Lam Hiên Vũ biến thành thân Kim Long Vương áp chế Bát Tí Thần Ma, tựa như là đang đánh đống cát, đã kích phát lên cừu hận của Bát Tí Thần Ma tộc, Lam Hiên Vũ cũng không cần phải câu giờ nữa, tăng thêm tốc độ, tranh thủ kiếm thêm mấy khối thiên dưỡng tinh thạch mới là tốt nhất, không có long thương thì làm sao, cái long thương kia vốn cũng dùng không quá thuận tay, hơn nữa thân là kẻ có được huyết mạch long thần, hắn hiện tại cũng càng ngày càng cảm giác được chỗ tốt của thân hình long tộc, chỉ có đang thi triển ra trạng thái võ hồn chân thân, thực lực của hắn mới là mạnh nhất. Ngoại trừ Kim Long Vương chân thân trước mắt ra, hắn còn có cái võ hồn dung hợp kỹ long thần chân thân. Bất quá long thần chân thân không cần dùng vội, đó là át chủ bài. Sức chiến đấu Bát Tí Thần Ma xác thực là cường hãn, Tại bên trong Kim Long trấn ngục sát, tên bát tí thần ma này điên cuồng ngăn cản, nhưng như cũ như là bao cát, bị xung kích không ngừng lui về phía sau, tám chuôi trọng kiếm bị đánh bay mất bốn chuôi. Oanh lên một tiếng, thân hình Kim Long Vương cường hãn vô cùng trực tiếp va chạm tại trên người bát tí thần ma, đưa hắn lần nữa va chạm bay lên. Lần này lực lượng thật sự là quá lớn, là Lam Hiên Vũ dùng đầu rồng đi va chạm, đụng vào, đồng thời còn bộc phát ra một tiếng hoàng kim long hống. Bát tí thần ma đụng vào vòng phòng hộ sau lưng, chỉ cảm giác thân thể mình đều muốn pha toái, sau đó bắn ngược mà quay về. Thần ma hạch tâm trước ngực lập tức dâng trào ra khí tức hủy diệt, hắn muốn vận dụng tất cả lực lượng chính mình, để bùng nổ một kích cuối cùng. Thế nhưng, đúng lúc này, trước mắt hắn đột nhiên trở nên có chút hư ảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái long chảo to lớn vồ xuống đầu, khí tức hủy diệt trong thần ma hạch tâm chỗ ngực của bát tí thần ma lập tức phun ra, làm chính mình bắn ngược, thân thể dừng lại, bốn chuôi trọng kiếm còn lại chém ra, chém về phía long chảo cực lớn kia. Lúc này toàn thân hắn đau đớn kịch liệt, nhất định phải hòa hoãn một chút, mới có thể một lần nữa phát động thế công. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực hút cực lớn đột nhiên chuyển đến, không chỉ như thế, một đôi mắt lạnh như băng đến cực điểm xuất hiện ở phía sau long chảo đang hơi nghiêng sang. Bạch Tú Tú một mực làm chuẩn bị rốt cục tại thời khắc này xuất thủ, nàng vừa mới nghiên cứu ra một chiêu thiên ma thôn phệ. Vấn đề lớn nhất ngay tại chỗ chuẩn bị thời gian quá dài, cần thời gian đem nguyên vẹn hai cái hồn kỹ tan làm một thể mới có thể thi triển. Chỉ khi nào dung hợp hoàn thành, uy lực cũng tuyệt là khủng bố, thôn phệ chi lực cực lớn cơ hồ làm tất cả bát tí thần ma đều ngưng trệ. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng đã biến thành một cái tượng băng. Thiên ma thôn phệ có thể tăng phúc tất cả năng lực mà Bạch Tú Tú sở hữu, hơn nữa còn là tăng phúc cực lớn. Thâm Lam ngưng thị tại trong thiên ma thôn phệ phóng ra, đôi mắt đó là xuất hiện ở trong vực sâu, cho dù là bát tí thần ma kháng tính mạnh như thế nào đi nữa, thân hình ở thời điểm này cũng sẽ bị đông cứng. Long chảo màu vàng rơi xuống cái đầu lâu của bát tí thần ma, đưa hắn quăng lên. Ngay tại lúc này tất cả mọi người cho rằng trận chiến đấu này đã chấm dứt, Lam sẽ đem bát tí thần ma trực tiếp ném ra lôi đài. Nhưng một màn rung động xuất hiện, bên trong long chảo màu vàng tách ra hào quang sáng chói, hào quang bạch hắc song sắc lập tức nổ vang, oanh lên một tiếng, đầu lâu bị bắt vào trong long chảo, thoáng một phát đã nổ tung, bạo tạc nổ tung cực lớn, hào quang mãnh liệt vô cùng phun ra phía ngoài. Cái này, đây là bẻ vụn đầu lâu rồi sao? Toàn trường yên tĩnh im ắng, coi như là bát tí thần ma tộc lúc này cũng đã xem choáng váng. Giết sao? Vậy mà lại giết đi sao? Nếu như nói trận chiến vừa rồi song phương toàn diện đánh nhau sống chết, không thể không toàn lực ứng phó. Như vậy, một màn trước mắt này, nhưng lại đang rõ ràng đã chiếm cứ thượng phong, hơn nữa rõ ràng là dưới tình huống sắp thắng rồi. Tại sao phải hạ sát thủ, đúng hung tàn, cái này đâu chỉ là hung tàn mà quá tàn bạo. Hào quang cực lớn dần dần thu liễm biến mất, bát tí thần ma kia ngay cả thi thể đều không có để lại. Lần bạo tạc nổ tung này, cho dù không có kịch liệt như một màn trước kia, nhưng là cùng thời điểm độc nhãn tượng bị tộc không sai biệt lắm. Lực xung kích cực lớn thôi động chân thân Kim Long Vương khổng lồ rút lui về đến lôi đài bên kia. Lân phiến trên người nhìn về phía trên hào quang có chút tối nhạt, thế nhưng mà, nàng nhưng lại thực sự giết chết một vị cường giả bát tí thần ma. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.